Đàm Linh dẫn theo Lữ Kiều Khanh bắt đầu lên núi. Thánh Sơn rất cao, độ cao vượt qua vạn mét, có lẽ chỉ có Thánh Chủ mới biết rõ chính xác. Thánh Sơn được bảo vệ bởi vô số trận pháp, khiến nó càng thêm bí ẩn. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy rằng, không chỉ có núi rừng mà còn có hoa nguyên sa mạc, rừng rậm, hồ nước và nhiều loại địa hình khác. Ở đó cũng có rất nhiều dã thú hung ác. Bóng dáng của chúng xuất hiện khắp nơi trên Thánh Sơn, không khí tràn ngập sự nguy hiểm. Đàm Linh vừa đi vừa khuyên Lữ Thiếu Khanh, Thánh Sơn nơi này khác biệt với các nơi khác, có rất nhiều chỗ chưa được phép đi qua, tuyệt đối không được tự tiện tiến vào, không chỉ ngươi, mà ngay cả ta, nếu không có sự cho phép, cũng sẽ không thoát khỏi trách phạt, thậm chí có thể mất mạng. Và hơn nữa, nơi này có rất nhiều trận pháp, chỉ cần một chút sơ suất là có thể rơi vào đó, ngươi đừng chạy loạn, nếu ngươi muốn đi đâu, nói cho ta sẽ dẫn ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh chớp mắt vài cái, ta muốn lên đỉnh núi, ngươi dẫn ta đi sao? Đàm Linh giật mình, suýt chút nữa ngã xuống. Nàng hoảng hốt quay lại, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, nếu ngươi dám có hành động bất kính với thánh địa, đừng trách ta giết ngươi. Đàm Linh ánh mắt sắc bén, thân sắc lạnh lùng. Sư phụ nàng và các trưởng lão có quan điểm khác nhau, nhưng tất cả đều đồng lòng bảo vệ thánh địa. Dù có đấu đá với nhóm Kiếm Lan, Thôi Thanh, nàng cũng không có ý định chống lại thánh địa. Thánh địa không thể để bất kỳ ai làm loạn. Lữ Thiếu Khanh không ngờ Đàm Linh lại phản ứng dữ dội như vậy. Trong lòng hắn giật thót, thầm nhắc nhở bản thân đúng vậy, nàng cũng là người của ma tộc, không giống như mình. Ở nơi này, ngoài sư huynh, sư muội, hắn không có ai là người cùng tộc. Ở đây, hắn là người ngoài, không thể coi thường. Lữ Thiếu Khanh liền đưa tay đào mũi, nói, kích động như vậy làm gì, chỉ là đùa chút thôi mà, sao lại không cho, chẳng có chút hài hước nào cả. Đàm Linh nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn lại có hành động quá mất vệ sinh, khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng liền quay người lại, tiếp tục cảnh cáo, người tốt nhất là đùa giỡn thôi, nếu không ta sẽ không tha cho người đâu. Lữ Thiếu Khanh uể oải đáp, yên tâm, ta là người thế nào, người còn không rõ sao, ta lên đây chỉ muốn nắm cảnh, thực hiện một chút nguyện vọng của Liễu Khước thôi. Trong lòng Đàm Linh nghĩ, chính vì biết rõ người là ai, nên ta mới lo lắng. Nàng bắt đầu hối hận khi dẫn Lữ Thiếu Khanh lên đây, nếu hắn gây ra chuyện gì lớn, nàng sẽ không kịp khóc. Sau khi suy nghĩ một lát, để làm cho Lữ Thiếu Khanh phải e dè, Đàm Linh nói, hàn tinh tất cả hóa thần đều tập trung ở thánh địa, trong đó, phần lớn bọn họ cũng đang tu luyện trên thành sơn. Sau đó nàng không nói tiếp, nhưng ý cảnh cáo và uy hiếp rõ ràng hiện ra, dù cho thực lực có mạnh hơn, ở thánh sơn này cũng phải làm người ngoan ngoãn. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, lần nữa khẳng định rằng mình chỉ đi theo Đàm Linh lên thánh sơn để học hỏi, tuyệt đối không có ý định làm gì khác. Rất nhanh, họ đã lên đến thánh sơn. Địa điểm này cách mặt đất đã hơn vạn mét, đã là nơi cao nhất được phép lên đến. Hướng lên trên nữa, ngay cả Đàm Linh với thân phận cũng không thể tùy tiện đi lên. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, trên trời như phủ một lớp mây dày, không thấy gì ngoài sương mù mịt mờ, tạo cho người ta một cảm giác ngột ngạt khó chịu. Kế Ngôn và những người khác muốn tu luyện cũng ở trên tầng mây đó. Địa điểm hắn cần đến, Tuyệt Phách Liệt Uyên, cũng ở trên đó. Nhìn tình hình này, hắn cảm thấy vẫn nên đi một chuyến. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên, trong lòng thầm ghi nhớ, hắn không dám dùng thần thức dò xét, vì nơi này là thánh địa hạch tâm, ai mà biết được nơi này có bao nhiêu bí mật, trong bóng tối có bao nhiêu cao thủ. Lữ Thiếu Khanh thu ánh mắt lại, rồi nhận ra Đàm Linh đang nhìn mình với vẻ mặt không thiện cảm, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi muốn làm gì? Đàm Linh hỏi. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, lần đầu tiên đến đây, nơi này đặc biệt như vậy, người bình thường chẳng lẽ không nhìn sao? Sao ngươi cứ như vậy hoài nghi ta? Đàm Linh vẫn đầy hoài nghi và cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của nàng. Với trực giác của ta, ngươi nhất định có ý đồ xấu. Trực giác, nó đáng giá bao nhiêu linh thạch, có thể ăn được không? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói. Còn trực giác nữa, ngươi dẫn ta lên đây chẳng phải cũng không có ý tốt? Đàm Linh nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, quay người đi chỗ khác. Đi thôi, đi gặp sư phụ ta. Lữ Thiếu Khanh ngẩn ngẩn người. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến việc xuống núi ngủ. Nói đùa, thánh địa đệ nhị trưởng lão, dưới một người, trên vạn người, là một tồn tại hóa thần hậu kỳ. Người có thân phận cao quý, quyền lực lớn lao, loại người này không phải ai cũng có thể quan hệ tốt. Trước đó Phù Doãn cũng khiến hắn phải dè chừng, huống chi là thánh địa đệ nhị trưởng lão. Đàm Linh quay lại, nụ cười trên môi không thể giấu được, như một đóa hoa hồng nở rộ. Ta nói trước cho người biết, trực giác của người rất chuẩn. Lữ Thiếu Khanh hiểu ý nàng, không khỏi cảm thấy chua xót. Tìm sư phụ nàng để phụ ta sao? Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước. Bộ dáng người như vậy không tử tế, ta không có ức hiếp người, nhưng người lên đây lại muốn ức hiếp ta, có ý tốt sao? Đàm Linh nhếch môi, không cười nổi, không có ức hiếp ta sao? Lời này chỉ có ngươi, cái hỗn đản này mới nói được. Người ở dưới ức hiếp ta còn chưa đủ sao? Lần này lên trên, để cho ta sư phụ ra mặt trước ngươi, để ngươi biết hậu quả khi ức hiếp ta. Không có ức hiếp ngươi sao? Đam Linh hừ một tiếng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại dần dần vui vẻ. Chính ngươi làm gì, ngươi tự biết rõ. Lữ Thiếu Khanh vô thức đáp lại. Ngươi đừng nói lung tung, ta và ngươi là trong sạch. Phốc, Đàm Linh muốn phun nước bọt vào cái miệng liến thoáng của Lữ Thiếu Khanh. Cho ta vào, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Không, hắn vội vàng đi gặp đại danh, đỉnh đỉnh đệ nhị trưởng lão. Thanh khẩn nói với Đàm Linh. Đệ nhị trưởng lão rất bận, không muốn làm mất thời gian của nàng. Đàm Linh cười ha ha, sư phụ bận rộn thì bận, nhưng nàng cố ý rút thời gian tới gặp ngươi, sao không tranh thủ vào trong, đừng để mất thời gian của sư phụ. Lữ Thiếu Khanh sờ sờ mặt mình, tự hỏi lúc nào mà mình lại có mặt mũi lớn như vậy. Cái mặt mũi này, hắn thật sự không muốn có, hắn lại đổi lý do khác. Cô nàng, chúng ta là tiểu bối chuyện của mình, ngươi kêu đại nhân ra mặt, có phải qua không phải, thánh địa đệ tử tôn nghiêm đâu, cái mặt mũi của ngươi đâu. Đàm Linh cười lạnh, đây là ngươi dạy ta sao, có lúc thu dọn người không nhất thiết phải tự mình động thủ. Lữ Thiếu Khanh chỉ biết khóc mà không có nước mắt, tự đập chân mình vào tảng đá. Ngươi nhìn cũng không giống người thông minh, sao lại hiểu nhanh thế. Đàm Linh cắn răng, quát, đi vào. Không muốn. Lữ Thiếu Khanh quay người, ta muốn về đi ngủ. Được rồi, đến lúc ta vụng trộm vào trong cũng được, chẳng phải là trận pháp sao, phá là được. Đàm Linh ngẩn người, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại kiên quyết như vậy. Đúng lúc nàng định lên tiếng, một giọng nói truyền đến, đã tới, sao không vào ngồi một chút. Đàm Linh theo bản năng gọi, sư phụ. Thanh âm bình thản vang lên, vừa vào tai, trong đầu Lữ Thiếu Khanh lập tức hiện ra hình ảnh một người phụ nữ hiền hòa, nhưng rất nhanh, toàn thân Lữ Thiếu Khanh nổi hết gai ốc. Thanh âm này, chủ nhân của nó ngoài Đàm Linh sư phụ ra, không thể là ai khác. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dần, muốn lập tức rời núi, nhưng lại không dám, cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm than khổ, hắn lên núi. Nhưng không gặp được Đàm Linh sư phụ hay Nhuế trưởng lão như dự định, hắn vốn nghĩ Đàm Linh sẽ tìm cho hắn một nơi ở, hoặc là thả hắn đi, để hắn tự do hoạt động trên núi. Thật sự là, một trưởng lão danh giá như vậy, sao lại muốn gặp một kẻ nhỏ bé như hắn? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài, không còn cách nào. Đến bước này, hắn chỉ đành cứng rắn gặp Nhuế trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh nói với Đàm Linh, dẫn đường đi. Trước mắt là một khu kiến trúc, hầu hết đều được xây dựng từ đá. Các công trình san sát nối tiếp nhau, nhiều nơi ẩn hiện trong làn mây mù, theo lời Đàm Linh. Đây là nơi sư phụ nàng tu luyện và làm việc. Ba vị trưởng lão quyền lực đều ở trên Thánh Sơn. Mỗi người một khu, tuy cách xa nhưng đều nằm trên cùng một độ cao, chỉ khác về phương hướng. Lữ Thiếu Khanh đi qua các công trình, cảm nhận được không khí xung quanh, ngập tràn linh lực, không khỏi thán phục. Linh lực ở đây không những nồng đậm mà còn bình ổn dễ dàng hấp thu. Tu luyện ở đây quả thật nhanh hơn nhiều so với bên ngoài. Còn về nơi Kế Ngôn và các người khác tu luyện, nghe nói còn tốt hơn nữa. Khi càng gần, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh càng trở nên khó chịu, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Đàm Linh phía trước. Nhận thấy ánh mắt đó, Đàm Linh quay đầu lại, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh không thể che giấu sự bất an, nhìn toàn thân nàng mà cảm thấy không thoải mái, rồi nói, ngươi có phải đã nói với sư phụ rằng ta nói xấu nàng không? Lữ Thiếu Khanh suy đoán, vẻ mặt đầy uất ức, ta đắc tội ngươi chỗ nào sao? Đàm Linh cười lạnh, ngươi đắc tội ta nhiều lắm, và ngay lúc này, câu nói của ngươi lại làm ta không vui. Nàng không muốn nói nhiều, chỉ đẩy nhanh bước chân, dẫn Lữ Thiếu Khanh xuyên qua các kiến trúc, đến một khu đất trống. Sau đất trống là một ngọn núi, dưới núi có một căn nhà tranh nhỏ, trước nhà được vây quanh bởi hàng rào tre, tạo thành một tiểu viện, trong sân nhỏ có trồng vài loài hoa, hoa nở rộ, sắc màu kiều diễm, mùi hương lan tỏa trong không khí. Bên trái nhà tranh có một dòng suối nhỏ chảy qua. Trên dòng suối là một chiếc buồng nước quay chậm chậm, cảnh vật nhìn qua rất giống một nông gia bình thường, chẳng có vẻ gì giống một nơi ở của một vị hóa thần đại năng. Sau khi tiến vào nhóm, Lữ Thiếu Khanh thấy một nữ nhân ngồi dưới dây leo cạnh kệ, mặc trang phục màu tím khiến nàng nổi bật với khí chất cao quý, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhẹ nhàng chỉnh lại cây đàn cổ trên bàn. Mùi hương linh mộc thoang thoảng, tỏa ra khắp sân, khiến lòng người cảm thấy mơ màng. Nữ nhân này trông chỉ khoảng 30-40 tuổi, dáng vẻ không khác Đàm Linh là mấy, khí chất bình thường, giống như một phu nhân của gia tộc bình thường. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự nguy hiểm từ người này, trực giác của hắn mách bảo, người trước mắt này rất nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Những cao thủ hóa thần kỳ mà hắn từng gặp, yêu tộc Liễu Xích cũng không tạo cho hắn cảm giác này. Lữ Thiếu Khanh muốn quay người rời đi, nhưng lại cảm thấy như có một con yêu thú đang âm thầm theo dõi mình. Sư phụ! Đàm Linh vào trong, cung kính hành lễ. Lữ Thiếu Khanh cũng cúi đầu, nhắc nhở bản thân phải giữ lễ phép, sau đó cũng chắp tay khiêm tốn nói, gặp qua đệ nhị trưởng lão. Nhứ trưởng lão ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhứ trưởng lão có làn da trắng như tuyết, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn rất giống nhân loại. Mặc dù khuôn mặt nàng không quá xuất sắc, nhưng nếu nhìn lâu sẽ cảm thấy không thể rời mắt. Nàng thực sự là một tuyệt sắc giai nhân. Điều thu hút nhất chính là ánh mắt nàng, sâu thẳm và trí tuệ, như thể có thể nhìn thấu tất cả, không có gì có thể che giấu trước ánh mắt ấy. Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc qua, rồi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lâu. Với loại người này, hắn không dám có hành động thăm dò tính cách hay bản tính, tuyệt đối không muốn lỗ mãng. Nhứ trưởng lão không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy áp lực. Lữ Thiếu Khanh tự như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang chờ được dạy bảo, trong khi nhứ trưởng lão lại mang vẻ hiếu kỳ trong mắt. Đàm Linh đã kể cho nàng nghe về Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, và về chuyện của nhóm sư huynh đệ. Khi nhìn Kế Ngôn trong cuộc tỉ thí, nàng cảm thấy hắn là một tuyệt thế yêu nghiệt, hoàn toàn xứng đáng được đánh giá cao. Còn Lữ Thiếu Khanh, mặc dù không phải là người nổi bật, nhưng khi Đàm Linh đề cập đến hắn, nàng có thể cảm nhận được cơn giận của đồ đệ qua những tin tức trên. Nhuế trưởng lão cũng rất muốn xem một người có thể khiến đồ đệ của mình tức giận đến mức như vậy sẽ là người như thế nào. Lữ Thiếu Khanh bước đến trước mặt nàng, thái độ bình thản, không hề có vẻ tự đại hay kiêu ngạo, cũng không có hành động hèn hạ vô sỉ như Đàm Linh đã nói. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được rằng Nhuế trưởng lão không phải là người dễ chọc, cả hai đều có trực giác rằng đối phương không đơn giản. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng việc Lữ Thiếu Khanh có thể giữ được bình tĩnh trước mặt Nhuế trưởng lão cũng đã là điều không tầm thường. Thậm chí ngay cả Kiếm Nhất cũng có lúc không được tự nhiên khi ở trước mặt nàng. Sau một lúc lâu, Nhuế trưởng lão mở miệng, vừa nói đã hỏi ngay, Trường Chính, thật sự là tên của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, vội vàng gật đầu, Hồi trưởng lão, đúng là tên của ta. Vừa nói ra xong, hắn lập tức cảm thấy một áp lực mạnh mẽ. Đúng lúc đối diện ánh mắt của Nhuế trưởng lão, ánh mắt ấy lạnh nhạt, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như bị xuyên thấu tâm can. Hắn cố gắng kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, nhìn thẳng vào Nhuế trưởng lão, dù không thể đối kháng với ngươi, nhưng đối diện với ngươi, ta cũng không sợ, hãy để ta cho ngươi thấy ánh mắt chân thành của mình. Cả hai người đối diện nhau, trong khi Đàm Linh đứng bên cạnh, không khỏi bội phục Lữ Thiếu Khanh. Người bình thường thực sự không dám đối mặt với sư phụ nàng, nhất là khi sư phụ nàng ngồi ở vị trí cao, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một ánh mắt của nàng cũng đủ giết chết người khác, trừ khi đối phương cùng cảnh giới, nếu không thì không ai có thể chịu nổi áp lực từ ánh mắt của nàng. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại làm được điều đó. Mười mấy hơi thở trôi qua, Nhứ trưởng lão nhẹ nhàng nói, ngươi thật sự không phải tên là Trương Chính, nói đi, tên thật của ngươi là gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cố gắng tỏ ra thành khẩn, trưởng lão, ta thật sự tên là Trương Chính. Nhứ trưởng lão mỉm cười, bà là ai chứ? Lữ Thiếu Khanh dù không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng chính vì không có sơ hở nào mà khiến bà càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Nghĩ lại lời dặn dò của đồ đệ, Nhứ trưởng lão liền nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi thề đi, thề bằng đạo tâm. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, ốc này, lão hồ ly. Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, nói với Nhứ trưởng lão, cái này có cần không? Nhứ trưởng lão không đáp lời, chỉ nhìn hắn với ánh mắt nghiêm khắc hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh đành phải đầu hàng, tốt, tôi thừa nhận, tôi thật sự tên là Quản Đại Ngưu. Đàm Linh đứng bên cạnh nghe rõ, tức giận đến mức suýt nữa méo cả mũi, hắn ta, thế mà ngay cả tên cũng là giả, quá hỗn đản rồi. Lữ Thiếu Khanh cười giải thích với Nhứ trưởng lão, tôi cũng không biết tại sao cha tôi lại đặt cho tôi cái tên này, nó chẳng hợp chút nào với khí chất của tôi, vì thế tôi mới tự đặt một cái tên khác, mong trưởng lão hiểu và tha lỗi. Đàm Linh tức giận, ngay cả sư phụ của ta mà ngươi cũng dám lừa gạt, hỗn đản, ngươi dám lừa sư phụ của ta. Đàm Linh tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh là bộ mặt ủy khuất, đây không phải có lý do sao, tôi đâu có cố ý lừa gạt trưởng lão. Sau đó hắn lại làm bộ nghiêm túc nói với Đàm Linh, ngươi cứ gọi tôi là Trương Chính đi, tôi sợ nếu ngươi gọi tôi là Quản Đại Ngưu thì ngươi sẽ không nhịn được mà cười. Đàm Linh quả thật muốn cười, Quản Đại Ngưu, cái tên này thật sự chẳng hợp chút nào với tính cách của Lữ Thiếu Khanh. Quản Đại Ngưu nghe có vẻ trung thực hiền lành, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại xảo quyệt như hồ ly, hèn hạ vô sỉ, đâu có dáng vẻ gì là ngay thẳng. Trong mắt Đàm Linh, hẳn phải gọi là Quản Hồ Ly mới đúng. Nhuế trưởng lão vẫn cười, nhưng trong lòng không tin. Đây là tên thật của ngươi. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, đương nhiên rồi, tôi tuyệt đối không dám lừa gạt trưởng lão. Nhưng tôi cảm thấy tên này của ngươi cũng là giả. Nhuế trưởng lão cảm thấy trong lòng có một linh cảm, và nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh vẫn đang nói dối. Hắn ta là người xảo quyệt mà. Đàm Linh trong lòng mắng to, tên hỗn đản này thật sự gan lớn bằng trời, dám tiếp tục lừa gạt sư phụ của nàng. Nàng hét lên với Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi thề đi, không thề thì chúng ta không tin ngươi. Ai mà lại trong tình huống này vẫn cứ nói dối. hẳn là đây chính là hình mẫu của nam nhân miệng lưỡi trơn tru trong truyền thuyết. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, trưởng lão, ngài gọi tôi đến đây, chẳng phải là muốn bức tôi đến mức này sao? Ngài cũng là trưởng bối mà, sao lại viếp tôi một tiểu bối như vậy, có ý tốt không? Nhuế trưởng lão vẫn giữ nụ cười, ánh mắt khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng rụt rè. Chuyện hôm nay, nếu ngươi không nói, tôi không nói, ai mà biết được? Nghe nói là ngươi cứu được nàng, tôi dù sao cũng phải biết rõ tên của ân nhân cứu mạng, phải không? Không vậy sao tôi có thể cảm ơn ngươi được? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không bận tâm, tựa hồ chuyện này chẳng đáng gì, không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Đương gặp bất bình rút đao tương trợ, đó chính là phẩm hạnh của chúng ta mà. Đàm Linh đứng bên cạnh âm thầm khinh bỉ, dối trá ra hỏa, đương gặp bất bình rút đao tương trợ, ngươi là vì Linh Thành mà nể mặt sao? Nhuế trưởng lão nói, nếu là thấy việc Nhĩ Hằng Hái làm, vậy thì 500 mạng Linh Thạch có thể còn lấy lại được không? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức cảnh giác, bưng chặt túi nói, trưởng lão, không thể mang theo như vậy, đây là đồ đệ của ngươi tự nguyện cảm tạ ta, ngươi làm sư phụ, đưa tay muốn nhận lại, không sợ người ta cười sao? Nhuế trưởng lão cười khẩy, ngươi tuyệt đối không nên giống đồ đệ của mình như vậy, hẹp hòi. Dù sao nàng là đệ nhị trưởng lão, dù tiền lương không cao, nhưng cũng có thể tùy tiện tham ô một chút, không chỉ 500 vạn linh thạch, về phần tính toán chi ly chuyện này sao, hào phóng một chút, vung tay cho ta mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn gì đó, kiểu này mới có thể hiển lộ uy phong của ngươi đệ nhị trưởng lão. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cảnh giác như bảo vệ một con cầu tử, trên mặt Nhuế trưởng lão lộ ra một nụ cười. Không lạ gì khi đồ đệ của mình coi linh thạch như mạng, nhưng nàng chưa từng thấy ai lại quan tâm linh thạch đến vậy. Nàng lại nói, nếu ta cứ cứng rắn muốn nhận lại thì sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng kêu lên một tiếng, ngọa tào, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra đáng thương. Trưởng lão, đừng khi dễ ta như vậy. Ngươi là trưởng bối, đối với tiểu bối như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh nói, 500 vạn linh thạch bồi thường đi. Cái này với giết ta có gì khác biệt? Nhuế trưởng lão nhìn Lữ Thiếu Khanh bộ dạng đáng thương, giống như một đứa bé bị ủy khuất. Nàng không nhịn được cười. Lữ Thiếu Khanh đến giờ, khiến nàng cảm thấy rất đặc biệt. Đã lâu rồi nàng chưa gặp người trẻ tuổi thú vị như vậy. Trong lòng Nhuế trưởng lão không khỏi cảm khái. Dù là đồ đệ của nàng, bình thường cũng không dám dùng thái độ và ngữ khí như vậy để nói chuyện với nàng. Đàm Linh trước đó đã nói với nàng về Lữ Thiếu Khanh, nàng rất hứng thú với đôi sư huynh đệ này. Kế ngôn không cần phải nói nhiều, bị người ta xưng là thứ tư thánh tử kiếm nhất cũng không phải là đối thủ, kinh tài tuyệt diễm. Còn Lữ Thiếu Khanh khi làm việc tại thánh địa luôn tỏ ra không đơn giản, giả heo ăn thịt hổ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng càng thêm khẳng định tiểu tử này tuyệt đối không phải là người bình thường. Nàng rất hiểu kỳ không biết Lữ Thiếu Khanh và các sư đệ muốn làm gì khi vào thánh địa. Lẽ ra bọn họ là thiên tài, hẳn là sớm dương danh mới đúng, chứ không phải cứ âm thầm như vậy, mãi đến lần này mới được người khác biết đến. Nhuế trưởng lão thả tay ra, nhẹ nhàng kích một cái vào dây đàn phát ra âm thanh thanh thủy. Nàng cười nói với Lữ Thiếu Khanh, coi như là cảm tạ thủ lao, 500 vạn linh thạch có phải hơi nhiều không? Lữ Thiếu Khanh không đồng ý với cách nói này, hắn hỏi lại Nhuế trưởng lão. Trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tính mạng của đồ đệ ngươi không đáng giá 500 vạn linh thạch sao? Nhuế trưởng lão không thể nhịn được, cười ha ha một tiếng, lại khẽ gầy dây đàn. Người ở trước mặt ta mà không thấy ngại khi đẩy kế phản gián sao? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không dám, ta chỉ là nói thật mà thôi. Nếu như ta có đồ đệ, và có người cứu được hắn, đừng nói 500 vạn mai linh thạch, cho dù 1.000 vạn, một mục tiêu nhỏ ta cũng sẽ cho, nhưng nhiều linh thạch cũng không thể so sánh với giá trị của đồ đệ. Đàm Linh bĩu môi, nàng không tin, trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh vì linh thạch thì đồ đệ cái gì cũng có thể bán. Nguyên trưởng lão nhìn như vô tình, lại khẽ gảy dây đàn hai lần, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười hỏi, ý của ngươi là, ta còn phải đưa linh thạch cho người để cảm tạ sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức xoa tay nở nụ cười đầy vẻ vô sỉ khi nhìn Đàm Linh. Nếu như ngươi muốn cho, ta cũng không tiện từ chối, trưởng giả ban thưởng, không dám từ chối. Sau đó, hắn nhìn Nhuế trưởng lão với ánh mắt đầy mong đợi. Trưởng lão, không biết ngươi định cho bao nhiêu? Đàm Linh tức giận, ngươi còn tưởng là thật sao? Đạp lên mặt ta phải không? Nàng gầm lên. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phản bác, có linh thạch có cái gì là mất mặt? Chanh chanh, đột nhiên một tiếng đàn vang lên. Đàm Linh nhận thấy ánh mắt Lữ Thiếu Khanh có chút không đúng. Lúc này tiếng nói mờ ảo của sư phụ nàng vang lên, ngươi đến thánh địa mục đích là gì? Lữ Thiếu Khanh đứng đó, ánh mắt mất đi tiêu điểm, nhìn như mờ mịt. Đàm Linh nhanh chóng nhìn sang sư phụ của mình, Nhuế trưởng lão, sư phụ nàng đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén không rời mắt khỏi Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Đàm Linh hơi nhói lên, không hiểu sao sư phụ nàng đã hoàn toàn khống chế được Lữ Thiếu Khanh. Sư phụ hẳn là muốn làm rõ mục đích của kẻ này khi đến thánh địa. Đàm Linh nhìn vào đôi mắt vô hồn của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, nhưng chỉ trong giây lát nàng lại vui mừng trở lại, kẻ này cuối cùng cũng đã rơi vào tay sư phụ nàng. Nàng cố gắng vểnh tai lên, chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, rất muốn biết rõ lai lịch của hắn, và kế ngôn, xem họ đến thánh địa làm gì. Lữ Thiếu Khanh dường như đang lâm vào thế khó, vẻ mặt đầy sự dãy rủa. Nhuế trưởng lão thấy vậy, lại khẽ kích thích dây đàn, một tiếng đàn trong trẻo vang lên, mê hoặc lòng người. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi lui về phía sau, rồi mở miệng, ta đến thánh địa là để mang thánh nữ người ứng cử về. Đàm Linh nghe vậy, suýt nữa bật dậy kêu lên, miệng há to, muốn mắng. Trời ạ, người có dũng khí gì mà nói như vậy? Lừa thánh nữ người ứng cử về làm gì? Làm tỷ nữ cho người sao? Nhưng chưa kịp thốt ra lời, Nhuế trưởng lão đã trừng mắt nhìn nàng, khiến nàng vội vàng che miệng lại. Đàm Linh trong lòng cũng hiểu, nàng tiếp tục nói, sư phụ, còn có chuyện chưa nói cho người biết. Khi lần đầu gặp hắn, hắn đã hỏi về Tuyệt Phách Liệt Uyên. Nhuế trưởng lão gật đầu như thể đã hiểu ra, trong lòng nàng cũng bắt đầu tin tưởng một phần. Sau đó nàng lại hỏi, vì sao lại muốn tìm thánh nữ người ứng cử mang về làm gì? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, từng chữ một trả lời không vội vã, nhưng trong giọng nói toát lên sự cuồng ngạo. Loại tài năng vĩ đại như ta, vô địch thiên hạ, chỉ có thánh nữ thánh địa mới xứng đáng đi theo ta. Hơn nữa, tìm thánh nữ chắc chắn sẽ đắc tội thánh địa, nên chỉ đành lùi lại, cầu xin việc khác, tự mình chịu một chút ủy khuất. Đàm Linh trong lòng khinh bỉ không thôi, nghĩ, vô sỉ, hèn hạ, ngươi chẳng qua chỉ là đồ tiểu nhân, đừng có tự nhận là tài năng vĩ đại, sư huynh của ngươi mới thật sự xứng đáng. Thực ra, nàng thừa nhận, nếu xét về sự vô sỉ, thì Lữ Thiếu Khanh đúng là một tài năng không ai sánh bằng. Lữ Thiếu Khanh nói như vậy khiến Nhuế trưởng lão im lặng một lúc, da mặt hắn quả thật dày đến khó tin. Ngươi đến từ thế lực nào? Nhuế trưởng lão tiếp tục hỏi, nàng tò mò không biết loại thế lực nào có thể nuôi dưỡng một kẻ vô sỉ như thế này. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ôm đầu vẻ mặt thống khổ, không, không thể nói, không thể nói. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dãy dụa như vậy, Nhuế trưởng lão trong lòng chấn động, vội vàng kích thích dây đàn, những tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, như muốn an ủi Lữ Thiếu Khanh, sư phụ cái này. Nhuế trưởng lão nhìn Lữ Thiếu Khanh dần dần bình tĩnh lại, bà lắc đầu nói, lai lịch của hắn không thể hỏi, có lẽ hắn đã thề rồi, không thể tùy ý tiết lộ thân phận của mình, nếu phủ nhận thì sẽ gặp phải phản vệ, ngay cả sư hôn cũng không thể làm. Đàm Linh có chút thất vọng, xem ra nàng không thể biết được rõ lai lịch của Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn. Sau một lúc, Nhuế trưởng lão tiếp tục hỏi, người định làm thế nào để lừa thánh nữ trở về? Lữ Thiếu Khanh mặt mày tái nhợt, từ từ trả lời câu hỏi của Nhuế trưởng lão. Dùng vẻ ngoài anh tuấn của ta mê hoặc nàng, khiến nàng thần hồn điên đảo, rồi để nàng ngoan ngoãn theo ta trở về. Thậm chí Nhuế trưởng lão cũng phải bó tay trước câu trả lời này. Đàm Linh thì cảm thấy vô cùng bức xúc, cái mặt dày vô sỉ này mà cũng nói ra được sao? Mưa thử nhìn lại chính mình xem, ai mà thích một tên vô lại như ngươi. Tuy vậy, Đàm Linh cũng phải thừa nhận rằng Lữ Thiếu Khanh quả thực rất đẹp trai, đẹp hơn nhiều so với những lão giả thô kệch xung quanh thánh địa này. Nhưng tính cách của hắn, Đàm Linh thật sự không dám khen ngợi. Tiếng đàn lại vang lên, Nhuế trưởng lão tiếp tục hỏi, người có thể gây hại cho thánh địa không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không, nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ cho kiếm ra, thôi ra chút giáo huấn, đó là ân oán cá nhân. Nhuế trưởng lão vật đầu, đối phó với kiếm ra, thôi ra là ân oán cá nhân, bà sẽ không ngăn cản, thậm chí, nếu có thể, bà còn không ngại giúp đỡ. Ai bảo thứ nhất và đệ tam trưởng lão của thánh địa lại là đối thủ cạnh tranh của bà? Sau đó, Nhuế trưởng lão hỏi câu cuối cùng, ngươi thật sự tên là gì? Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh tức giận đến nỗi nắm chặt tay, hận không thể nhân cơ hội này đập chết tên hỗn đản trước mặt, quá đáng quá. Nhuế trưởng lão cũng im lặng rất lâu, đây là lần đầu tiên có người dám lừa bà như vậy. Cuối cùng, bà nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi thề đi, thề rằng những gì ngươi nói đều là thật. Đàm Linh lo lắng ngay lập tức, sư phụ, cái này, nếu Lữ Thiếu Khanh đã nói dối nửa câu, chỉ cần thề thì hắn sẽ bị phế bỏ. Nhuế trưởng lão nhàn nhạt nói, giả nếu hắn nói, hắn sẽ không thề, đây quả thực là một lão hồ ly, dù tin tưởng hoàn toàn vào bản thân mình, bà cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, nhất định phải thăm dò nhiều lần thì mới có thể tin được. Lữ Thiếu Khanh từ từ giơ tay lên, thề rằng những lời mình nói đều là thật. Nhuế trưởng lão nghe vậy, nở một nụ cười thật lòng, nụ cười ấy làm xung quanh như bừng sáng lên, đầy sức sống. Bà tin Lữ Thiếu Khanh nói thật. Khum, một tiếng đàn vang lên vội vàng, tràn ngập sát khí. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận ánh mắt của mình đã hồi phục, hắn khẽ ồ lên, rồi nhìn qua Nhuế trưởng lão, nghi hoặc hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình hơi đau. Nhuế trưởng lão mỉm cười, có sao, lạ thật. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, rồi lại xoa xoa tay, hỏi Nhuế trưởng lão, trưởng lão, lúc nãy người có nói muốn cho linh thạch. Nhuế trưởng lão thở dài, đối diện với Lữ Thiếu Khanh như vậy, Nàng hơi bất đắc dĩ, ta chỉ là nói một câu giả thiết thôi. Đồ đệ của ta đã cho 500 vạn mai linh thạch rồi, ta cũng không phải người dễ dàng vậy, ta không nên quay lại mở đường cho ngươi. Ngươi còn dám hỏi ta sao? Nữ thiếu khanh vẻ mặt phiền muộn thất vọng nói, ai, còn tưởng rằng ngươi là sư phụ sẽ yêu thương đồ đệ chứ? Nhuế trưởng lão có chút muốn đánh người, nữ thiếu khanh hình như nhớ ra điều gì. Hắn chỉ vào Đàm Linh rồi nói với nhuế trưởng lão, trưởng lão, ta muốn cáo trạng, trả nợ, nàng thiếu ta 20 vạn mai linh thạch mà không chịu trả. Đàm Linh tức giận, nâng trán, hỗn đản, hóa ra người nói thật, ta muốn đánh chết người, câm miệng, Đàm Linh quát lớn. Nữ thiếu khanh tiếp tục tố cáo, trưởng lão, người xem, người thiếu nợ mà còn phách lối như vậy, ra ngoài chắc chắn sẽ bị người đánh chết, may mà gặp phải tôi, loại người chủ nợ hiền lành này. Ai, người hiền hay bị bắt nạt? Nhuế trưởng lão càng muốn đánh hắn, nhưng nghĩ lại, nàng lấy ra một khối lệnh bài và ném cho Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cứu được Linh, ta cũng không thể không làm gì để biểu thị lòng cảm ơn. Khối lệnh bài này có thể để ngươi tự do đi lại trên Thánh Sơn. Trong thời gian này, ngươi cứ đi dạo trên Thánh Sơn đi, nhưng ta không hy vọng ngươi mang đến phiền phức cho ta. Nhuế trưởng lão nghĩ thầm, tranh thủ đuổi cái tên này đi, thật sự rất chướng mắt. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, hắn đang lo lắng chuyện này, nhưng giờ đây được giải quyết, hắn vỗ ngực. Trưởng lão yên tâm, con người của ta rất sợ phiền phức, thuần khiết thiện lương, sợ nhất là gây rắc rối cho người khác. Chỉ có điều, nàng thiếu ta 20 vạn linh thạch, ra ngoài, nhuế trưởng lão quát. Nhuế trưởng lão vẫy tay, ngươi ra ngoài đi, ta có vài việc cần bàn giao. Lữ Thiếu Khanh liền rời đi, nhuế trưởng lão vung tay lên. Một lớp bình chướng trong suốt lập tức hình thành, phòng ngừa có người nghe lén. Sau đó, vẻ mặt nghiêm nghị của nàng dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Nàng quay sang Đàm Linh, phân phó, trong thời gian này, người ở đây chuyên tâm tu luyện đi, thực lực của người so với kiếm nhất còn quá yếu. Đàm Linh có chút bất đắc dĩ, nàng tuổi chỉ hơn kiếm nhất 12 tuổi, nhưng kiếm nhất đã là nguyên anh 7 tầng, còn nàng chỉ mới đạt đến tầng 2, khoảng cách thực sự quá xa. Tuy nhiên, nàng hiểu, kiếm nhất được kiếm gia toàn lực bồi dưỡng, lại có thiên phú tốt, tu vi của hắn tăng nhanh, như vậy cũng là điều hợp lý. Ta nếu có thể ăn nhiều đan dược hơn, ta cũng không kém kiếm nhất là bao. Đàm Linh không khỏi nói, trong lòng nàng cảm thấy không phục. Nhưng người trưởng lão lắc đầu, dựa vào đan dược thì không đi xa được. Ngươi có thấy thực lực của Kế Ngôn không? Ta dám chắc, Kế Ngôn tuyệt đối không phải dựa vào đan dược để tăng tiến tu vi, vì vậy hắn mới có thể dễ dàng đánh bại kiếm nhất. Đàm Linh không thể phản bác, Kế Ngôn quá mạnh, mạnh đến mức không thể lý giải nổi. Khi nhắc đến Kế Ngôn, Đàm Linh không thể không nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh. Nàng liền hỏi, sư phụ, ngươi đưa lệnh bài cho hắn làm gì? Hắn đến đây vốn không có ý tốt, nếu có lệnh bài, hắn sẽ biết phải làm gì. Có lệnh bài, hắn sẽ càng dễ dàng hành động. Nhuế trưởng lão giải thích, lệnh bài mà nàng đưa cho Lữ Thiếu Khanh không phải là lệnh bài thông thường, đó là lệnh bài biểu thị thân phận đệ nhị trưởng lão. Có nó, Lữ Thiếu Khanh có thể đến rất nhiều nơi trong thánh địa. Đàm Linh không hiểu, nếu Lữ Thiếu Khanh không có ý tốt, tại sao nhuế trưởng lão, thân là sư phụ đệ nhị trưởng lão, không chỉ không có ý định trừng trị hắn mà lại còn đưa cho hắn lệnh bài, điều này chẳng phải là tự mình chuốc phiền phức sao? Đến khi xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ đổ lỗi lên đầu nhuế trưởng lão sao? Nhuế trưởng lão mỉm cười, ngữ khí đầy chờ mong và tự tin, lâu lắm rồi ta chưa gặp một tiểu gia hỏa thú vị như vậy, để hắn ở đây xem sao, ta muốn xem hắn có thể làm được gì. Không cho hắn lệnh bài, ta làm sao tìm được hắn? Nhuế trưởng lão nói. Sự tự tin của nàng đến từ thực lực bản thân. Nàng tin rằng, dù Lữ Thiếu Khanh có hành động gì ở đây, hắn cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của nàng. Hắn không thể lật trời được đâu. Đàm Linh ngạc nhiên, rồi sau đó không khỏi bội phục sư phụ vô cùng. Sư phụ anh minh, việc cho lệnh bài cho Lữ Thiếu Khanh giống như cho hắn một công cụ truy tìm. Dù hắn chạy đến đâu, chỉ cần một ý niệm trong đầu, nhuế trưởng lão cũng có thể tìm ra hắn một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy Đàm Linh lại chần chờ, vạn nhất hắn gây ra đại họa thì sao? Lữ Thiếu Khanh hiện giờ là người của nàng, nếu xảy ra chuyện, nàng sẽ bị liên lụy, tất cả sẽ tính vào đầu nàng. Nhuế trưởng lão cười, sắc mặt đầy tự tin, dù hắn có đi trêu chọc thánh chủ, chỉ cần ta muốn, không ai có thể giết được hắn. Nàng ngượng đầu nhìn lên tầng mây dày che phủ thánh sơn, ánh mắt lộ ra một sự lấp lánh không ai hiểu được, không ai biết được nàng đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng mà, sư phụ, Đàm Linh không chú ý đến động tác của sư phụ, nàng lo lắng nói, nếu như vậy, phải trả giá không ít đại giới đấy. Thánh địa này không phải là vững chắc như thép, có sự phân chia phe phái và thực lực khác biệt, mọi thứ đều giằng co, kìm hãm lẫn nhau, dù là đệ nhị trưởng lão, cũng không thể tùy ý làm gì, muốn thực hiện điều gì đó cũng phải trả giá, có sự đền bù mới có thể làm được. Nhuế trưởng lão nghe ra ý không ngờ của Đàm Linh, người muốn giúp hắn sao? Đàm Linh không giấu giếm, nói rõ chi tiết, đúng vậy, ta muốn giúp hắn, để tránh hắn gây ra đại họa, không khiến sư phụ phải gánh phiền phức. Nhuế trưởng lão nhìn Đàm Linh, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Sắc mặt Nhuế trưởng lão có chút khó hiểu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tốt, ta theo ngươi. Ở bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh đi ra, mồ hôi trên trán đột nhiên vã ra. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh thầm mắng trong lòng, sợ hãi không thôi. Hắn dùng tay xoay một cái chữ vật giới chỉ trên tay, hình như hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ chữ vật giới chỉ phát ra. Nếu như vừa rồi không phải chữ vật giới chỉ phát nhiệt và khiến hắn tỉnh lại, thì thân phận và lai lịch của hắn sẽ bị người trưởng lão phát hiện. Nếu hắn và Kế Ngôn bị bại lộ mục đích thì coi như chết chắc. May mắn là vào lúc quan trọng, chữ vật giới chỉ đã giúp hắn tránh khỏi nguy hiểm. Vừa rồi có thể coi là Lữ Thiếu Khanh đã vượt qua một lần nguy hiểm lớn nhất. Chỉ cần một chút bất cẩn là hắn đã bại lộ. Trước mặt Nhuế trưởng lão, một tồn tại như vậy, hắn và Kế Ngôn cộng lại cũng không phải là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh lại sờ chữ vật giới chỉ, thẩm mỹ, xem mày, ma quái nhỏ, lần sau tao sẽ bớt mắng mày hai câu. Tuy vậy, không phải là không có thu hoạch. Lữ Thiếu Khanh lấy ra lệnh bài mà Nhuế trưởng lão đã đưa cho hắn. Lệnh bài vuông vắn, màu đen, mặt ngoài khắc chữ Nhuế, xung quanh là các loại. Trên mặt Đàm Linh không hề có nụ cười, ngược lại ánh mắt nàng ẩn chứa sự giận dữ. Mặc dù rất muốn cười nhạo Lữ Thiếu Khanh, nhưng nếu hắn thật sự tên là Quản Đại Ngu, thì Đàm Linh sẽ không thể coi hắn là trò cười được. Nhưng không, ngay cả cái tên Quản Đại Ngu ấy cũng là giả. Điều này khiến Đàm Linh có một cảm giác muốn đánh hắn. Kẻ này thật sự dùng một cái tên giả để lừa người, hơn nữa lại là hai cái tên giả. Nếu không phải có sự trợ giúp của sư phụ nàng, khiến Lữ Thiếu Khanh phải nói thật, thì nàng chắc chắn sẽ bị hắn lừa gạt. Đáng tiếc là tên thật của Lữ Thiếu Khanh nàng không thể tiết lộ, nếu không hắn sẽ nghi ngờ. Vì vậy, nàng cảm thấy vẫn cứ gọi hắn là hỗn đản thì tốt hơn. Dù sao trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh chính là một kẻ hỗn đản chính hiệu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, đừng gọi tôi là hỗn đản, ngươi chỉ có thành kiến thôi, ngươi có thể đổi tên khác mà. Không có tên khác đâu, tôi cứ gọi ngươi là hỗn đản, ngươi có thể làm gì? Đàm Linh cố tình khiêu khích, không phải ngươi muốn đi cáo trạng với sư phụ ta sao? Sư phụ ta giờ vẫn đang ở đó, ngươi có thể đi tìm nàng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi màn biểu diễn của hắn rất thuyết phục, có thể sẽ được thưởng. Hắn nghĩ mình đã lừa qua được Đàm Linh và sư phụ nàng. Lữ Thiếu Khanh rụt đầu lại, trưởng lão nàng bận rộn như vậy, tôi sẽ không quấy rầy nàng đâu. Đàm Linh lúc này giống như một vị tướng quân chiến thắng, đắc ý ngẩng cao đầu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tạm thời buông lỏng rồi nói với Đàm Linh, được rồi, cố sắp xếp chỗ ở cho tôi đi, sau đó giúp tôi một tay. Đàm Linh càng thêm đắc ý, thậm chí còn cười. Sư phụ ta đã nói rồi, trong suốt thời gian ngươi ở Thánh Sơn, ta sẽ theo dõi ngươi chặt chẽ, để phòng ngươi làm điều xấu. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, cảm giác như Thánh Sơn đang sụp đổ và chôn vùi hắn. Trong lòng hắn mắng to, hèn hạ. Hắn tự hỏi sao lệnh bài của mình lại không thể kiểm tra ra vấn đề. Thì ra là có người âm thầm theo dõi hắn, hơn nữa còn là giám sát chất lượng cao, cần thiết đến vậy sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng tức giận, nghĩ thầm, Nhuế trưởng lão chắc chắn là thấy mình đẹp trai, nên mới phải đề phòng như vậy. Hắn đã được cấp lệnh bài, nói là sẽ không có vấn đề gì khi đi lại trong Thánh Sơn, có thể tự do dạo chơi, nhưng kết quả lại là phải có đệ tử của nàng đi theo, giám sát hắn. Đây chẳng phải là lập lại thế cục sao? Hắn cảm thấy vô cùng khinh bỉ, thầm mắng, vô cùng khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tức giận nhưng lại không thể làm gì được, hắn chỉ có thể âm thầm tức giận trong lòng, thậm chí không dám mở miệng. Nhìn Đàm Linh, hắn oán hận mà nói, cần thiết đến vậy sao? Ngươi nhìn ta có giống kẻ xấu đâu, mà lại cần phải có người theo dõi sát sao như vậy? Đàm Linh nói thẳng, ta nhìn ngươi chỗ nào cũng giống như người xấu, mỗi một bộ phận trên người ngươi đều toát lên vẻ xấu xa, thậm chí cả hơi thở ngươi cũng đầy tà ác. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, vẻ mặt thất vọng, ta cứ tưởng chúng ta là bạn bè, không ngờ ngươi lại nhìn ta như vậy, thật sự là khiến người ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, thở dài, thôi, ta đi đây, ngươi và ta không còn liên quan gì nữa, ta đi đây. Nhìn Lữ Thiếu Khanh xoay người chuẩn bị rời đi, Đàm Linh ngẩn người, đây là cái gì? Chia tay sao? Hừ, chẳng lẽ không có kéo tay nhau, sao lại gọi là chia tay được? Ngươi đi đâu vậy? Đàm Linh hỏi một cách bản năng, đi chứ, ta ở lại đây làm gì nữa? Tiếp tục bị ngươi coi là người xấu sao? Ngươi chẳng có chút tín nhiệm gì đối với ta, lòng ta lạnh lẽo vô cùng. Lữ Thiếu Khanh giọng đầy bi thương, bây giờ ta sẽ xuống núi, tự tìm nơi để chữa lành vết thương lòng. Ngươi đừng theo ta, ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Nhìn bóng lưng Lữ Thiếu Khanh, nghe giọng điệu bi thương của hắn, trong lòng Đàm Linh chợt cảm thấy có chút áy náy, chắc hẳn mình đã nói quá lời, làm hắn đau lòng đến mức này. Đàm Linh đuổi theo, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự muốn xuống núi sao? Lải nhải, ta không muốn thấy ngươi, đừng theo ta. Lữ Thiếu Khanh đi nhanh hơn, rõ ràng có vẻ rất ghét Đàm Linh, Trong lòng Đàm Linh càng thêm áy náy, phải chăng chính mình đã làm tổn thương hắn? Giọng nàng đầy áy náy. Được rồi, ngươi đi đi, ngươi cứ ở lại thánh địa mà đi dạo đi, nhưng ngươi phải trả lại lệnh bài của sư phụ ta cho ta. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh càng thêm phẫn nộ, ngươi thật sự muốn lấy lại cái này sao? Ngươi có còn là người không vậy? Đàm Linh nói, lệnh bài không được mang xuống núi. Lữ Thiếu Khanh lúc này sắc mặt thay đổi, vẻ bi phẫn bà nãy hoàn toàn biến mất. Hắn nói với Đàm Linh, ngươi tìm cho ta chỗ ở đi. Đàm Linh ngẩn ra, rồi hiểu ra, cơn giận trào lên trong đầu. Hỗn đản, ngươi vừa rồi muốn lợi dụng cơ hội đẩy ta ra đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười khì khì, phủ nhận, làm gì có chuyện đó, đừng tự mình đa tình. Nhìn Đàm Linh tức giận đến run người, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhắc nhở, đừng nóng vội, nơi này là địa bàn của sư phụ ngươi, nếu ngươi phá hỏng thì sao báo cáo với sư phụ được. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh đang cười đến thập phần đắc ý, nàng chỉ muốn lao ra giết hẳn ngay lập tức. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nói đúng, trường cầm của nàng rất mạnh, nếu đánh nhau ở đây, những tòa kiến trúc xung quanh chắc chắn sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, mất mặt chỉ có sư phụ nàng. Đàm Linh cố gắng kiềm chế cơn giận, lạnh lùng cắn răng, rồi đưa Lữ Thiếu Khanh đến một nơi hẻo lánh, đơn sơ. Vốn dĩ nàng chỉ muốn làm nhục hắn một phen, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại tỏ ra vô cùng hài lòng với chỗ này. Khoảng cách giữa nơi này và chỗ nhuế trưởng lão khá xa, khiến Lữ Thiếu Khanh có thể hành động thuận tiện. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không hề ngần ngại, hắn bước lên giường nằm xuống. Đàm Linh cũng không muốn gây phiền phức nữa, nếu muốn tạo khó dễ cho Lữ Thiếu Khanh thì rất khó. Nàng quyết định quay người rời đi, tìm một chỗ gần đó để ở lại, khoảng cách không xa lắm. Nàng tự tin rằng chỉ cần Lữ Thiếu Khanh có chút động tĩnh, nàng sẽ phát giác ngay. Sau khi Đàm Linh rời đi, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, thở dài, phiền phức quá. Đàm Linh ở bên cạnh khiến hắn làm gì cũng trở nên phiền toái. Lúc tính toán thời gian, tuyển chọn Thành An chỉ còn 1-2 tháng nữa sẽ kết thúc. Hắn nhất định phải nhân thời gian này vào Tuyệt Phách Liệt Uyên một lần. Ma tộc tuyển chọn từ trước đến nay luôn rất khốc liệt, không có chuyện tranh tài hòa bình, thua là phải trả giá bằng mạng sống. Tiêu Y Mệnh Giản hiện giờ vẫn chưa có vấn đề gì, nhưng càng về sau, cuộc cạnh tranh sẽ càng khốc liệt, và Tiêu Y sẽ gặp nguy hiểm khi bước vào trúc cơ kỳ. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc lâu, rồi đá một cước vào chiếc ghế bên cạnh, học theo động tác của Tiểu Viên Hầu, đi một bên. Sau đó hắn rời khỏi phòng, bắt đầu kiểm tra xung quanh và bố trí trận pháp. Trên thánh sơn, Lữ Thiếu Khanh không đồng ý để Tiểu Viên Hầu chạy lung tung trong rừng. Điều này khiến Tiểu Viên Hầu rất nhàm chán. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh đang bố trí trận pháp, nó rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, liền đi theo và quan sát. Nhìn một lúc, nó cảm thấy lạnh sống lưng, ngẩng đầu lên gặp ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh. Muốn học không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Tiểu Viên Hầu lắc đầu, không sao, ta nghĩ ngươi muốn học mà. Đến đây, đây là trận pháp cơ bản cuối cùng, giờ ngươi học ngay từ đầu, nếu không học được, ta sẽ thiền ngươi. Tiểu Viên Hầu trợn tròn mắt, ngươi coi ta là gì rồi? Ta là hầu tử, là cái ngốc khỉ mà ngươi hay nói, là súc sinh trong miệng người khác. Ngươi bảo ta học trận pháp, ngươi thấy ta giống khỉ học được cái gì không? Tiểu Viên Hầu cảm thấy chút tuyệt vọng, chủ nhân đến tu luyện lại ném nó cho cái đại ma đầu này, mà cái này chẳng mấy chốc lại như vậy sao? Tiểu Viên Hầu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đưa cho nó một quyển sách, vội vàng lắc đầu kêu lên chi chi, tỏ ý là không hiểu gì về chữ nghĩa trong sách. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hắn đã nghĩ sẵn rồi. Tay hắn vừa lộn, một chiếc xuyên giới bàn xuất hiện trong tay. Hắn nhìn vào chiếc bàn rồi nói, phá bàn, dạy nó nhận chữ, học những gì trong sách. Xuyên giới bàn dù sao cũng là lục phẩm khí linh, làm cái việc dạy chữ này cũng dư sức. Khí linh giới cũng trợn mắt nhìn, chuyện gì đây? Em đẹp đi dạy một con viên hầu học chữ, đây là đối đãi nó như... như nên tự sao? Chủ nhân, cái này, dạy nó là lật rồi. Lữ Thiếu Khanh nói rồi tiện tay lấy mặc quân ra. Đi theo ta lăn lộn, học thêm chút ít, đừng để người ta chê cười mù chữ, làm mất mặt ta. Ngươi là đại ca, dạy nó đi, đừng để nó lười biếng, nếu nó có chút gan dạ mà lười thì chặt nó. Tiểu Viên Hầu cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm, rồi ngã thẳng xuống đất. Con khỉ cảm thấy ảm đạm, tương lai vô vọng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không thèm nhìn tới Tiểu Viên Hầu đang cầu xin. Dù sao thì cũng là nhàn rỗi, tìm cho Tiểu Viên Hầu chút việc làm là được, không đồng ý nó ra ngoài lung tung. Ở đây là thành sơn, rất nguy hiểm, không thể để nó gây phiền phức cho mình. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục bố trí trận pháp. Rất nhanh xung quanh người hắn đứng đã dâng lên một làn sương trắng dày đặc, che khuất cả không gian quanh hắn. Đàm Linh từ xa nhìn thấy, nàng lẩm bẩm, đồ hèn nhát. Khi Lữ Thiếu Khanh đã xong xuôi trận pháp, hắn vỗ tay hài lòng nhìn vào trận pháp, rồi vung tay lên, trận pháp liền khép lại. Sau đó, hắn rời khỏi đó. Đàm Linh nhận ra Lữ Thiếu Khanh đã đi, liền nhanh chóng đuổi theo như gió. Ngươi muốn đi đâu? Đi dạo chơi thôi. Chẳng lẽ muốn chờ ngủ ở nhà cảm giác sao? Lữ Thiếu Khanh vừa đi vừa nói, mang Đàm Linh đi dạo quanh Thành Sơn, làm quen với môi trường nơi đây. Vài ngày sau, Lữ Thiếu Khanh không còn đi dạo quanh khu vực gần đó nữa. Sau khi ra ngoài, hắn rẽ về phía tay trái mà đi. Thành Sơn rất rộng, ở độ cao này, dù đi dài cũng không thể đi hết, khoảng cách rất xa. Vì vậy, ba vị trưởng lão đều tu luyện trong những khu vực khác nhau, nhưng lại ở cùng một độ cao, giữa chúng có một đoạn khoảng cách khá lớn. Trên đường đi, có nơi cây cối xanh phồn thịnh, nơi có nhiều dã thú, có nơi lại đầy trướng khí, độc trùng hoành hành, hoặc là hoang mạc rộng lớn, cát vàng bao phủ, trong đó có những khu vực không cho phép tự tiện tiến vào. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất tò mò về những khu vực này là làm gì, nhưng hắn không vì sự hiếu kỳ của mình mà xông vào. Hắn đã hỏi Đàm Linh về những khu vực này, nhưng Đàm Linh không nói gì, không tiết lộ cho hắn biết. Lữ Thiếu Khanh đoán rằng Đàm Linh không muốn nói cho hắn biết nguyên nhân, hẳn là do một nguyên nhân nào đó khiến Đàm Linh cảm thấy mục đích của hắn đến đây không trong sáng, từ đó mà sinh ra sự đề phòng đối với hắn. Rất nhanh, trong tầm mắt Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một khu vực kiến trúc xa xa. Hắn cảm nhận được có rất nhiều người, trong đó không thiếu những người có khí tức cường đại. So với không khí yên tĩnh của nơi của Nhuế trưởng lão, khu vực này có sinh khí, náo nhiệt hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, phát hiện có rất nhiều người ở đây, thực lực mạnh yếu không đồng đều. Đàm Linh nhận ra sự tò mò trên mặt Lữ Thiếu Khanh, nàng khẽ giải thích, nơi này là chỗ của đệ tam trưởng lão. Vì đệ tam trưởng lão đang bế quan tìm kiếm đột phá, để tránh bị quấy rối, gia tộc thôi đã cử tinh nhuệ vào đây để canh giữ, ngăn không cho người ngoài gây rối. Dù sao, Thôi gia lão tổ là Thôi gia Kình Thiên Trụ, nếu như Kình Thiên Trụ sụp đổ, Thôi gia sẽ nhanh chóng suy bại. Đồng thời, Thôi gia cũng tận dụng cơ hội này để đưa một số đệ tử lên đây tu luyện. Đàm Linh nói đến đây, nàng ngữ khí có chút khinh bỉ. Cách làm của Thôi gia thật là vô sỉ. Kiếm gia và Loan gia đâu có làm như vậy, đây lý do là lão tổ hộ pháp mà lên đây tu luyện. Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy khinh bỉ, ngược lại hắn đồng ý với cách làm này, có cơ hội mà không tranh, thực sự là ngu ngốc. Thôi gia làm như vậy so với Kiếm gia và Loan gia thông minh hơn nhiều, dù sẽ bị người khác bàn tán, nhưng nếu có thể lợi dụng, tại sao không làm? Nếu như hắn là một trong ba trưởng lão, chắc chắn hắn cũng sẽ chọn tu luyện ngay trên Thành Sơn, còn chuyện khác thì bỏ qua, chỉ cần thực lực của bản thân ngày càng mạnh lên là tốt rồi. Đàm Linh lắc đầu, cái này không giống nhau, chuyện này liên quan đến tổ chức chiến tranh tổ tinh. Lữ Thiếu Khanh vểnh tai, nhưng Đàm Linh nhanh chóng nhận ra và ngậm miệng không nói tiếp. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, thật là đáng tiếc, hắn không mở miệng hỏi thêm để tránh lỡ lời tiết lộ điều gì. Dù sao, chiến tranh tổ tinh không phải là chuyện của hắn, dù là ở Hàn Tinh hay 13 châu bên kia, trời sập cũng có 10 cao treo. Đàm Linh nhìn thấy khu vực tu luyện của đệ tam trưởng lão càng ngày càng gần, nàng nói với Lữ Thiếu Khanh, đi thôi, chúng ta không nên lại gần quá. Ở đây, người của Thôi gia cũng không phải dễ nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhìn hắn chỉ vào phía trước, chỉ sợ là trễ rồi. Phía trước, vài đạo lưu quang xuất hiện, nhanh như sao băng, xẹt qua và xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh. Người đến là ai? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn xung quanh rồi hỏi Đàm Linh. Không biết đây là cấm địa của Thôi gia sao? Người xông vào đây, chết ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liền không thể không lên tiếng. Người của Thôi gia sao lại ngu ngốc như vậy? Đây là Thành Sơn, một nơi mà chỉ những người có thân phận cao quý mới có thể đặt chân vào. Vừa đến đã có thái độ như vậy, không sợ đắc tội với ai sao? Đàm Linh cũng nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, Thôi gia lão tổ dù sao cũng là đệ tam trưởng lão của Thành Sơn. Dù bọn họ có quyền thế, nhưng không thể so với Thôi gia được. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra ngay, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hắn thầm nghĩ, người của Thôi gia nghe vậy, tức giận đến tím mặt quát, lớn gan thật, ngươi là đồ vật từ đầu tới, dám nhục mạ Thôi gia chúng ta sao, đáng chém. Nói xong, hắn lập tức xuất thủ rút một thanh trường đao và lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thầm nghĩ giống như Thôi Thanh, chỉ cần một lời không hợp là đã động thủ. Thôi gia có đệ tam trưởng lão, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện hành động như vậy. Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản mà chỉ lùi về phía sau, đứng sau lưng Đàm Linh, nói một câu ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, bảo vệ ta. Đàm Linh thấy vậy, khí tức hỗn loạn, suýt nữa là mất thăng bằng, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Trong lòng nàng chửi bới, hỗn đản, người có ý gì vậy? Người tốt xấu gì cũng là nguyên anh kỳ, trong khi tên này chỉ là trúc cơ kỳ, người sợ cái gì? Hơn nữa, người đứng sau lưng nữ nhân thế có phải là có ý gì không? Mặc dù trong lòng rất muốn quay lại và đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng vẫn phải ra tay đỡ được cú tấn công của người Thôi gia. Đàm Linh hét lớn, hỗn trường, không biết ta là ai sao? Đàm Linh giận dữ, nắm chặt cây đao của người Thôi gia, không thể kiềm chế được sự tức giận. Tên không có mắt này, thật là đáng chết. Người Thôi Gia lúc này mới nhờ ra lúc này mới nhận ra Đàm Linh, trong lòng chấn động. Đàm Linh đại nhân. Tên kia lập tức thu tay lại, cúi đầu xin lỗi, mạo phạm Đàm Linh đại nhân, xin đại nhân tha lỗi. Đàm Linh có thân phận cao quý hơn bọn họ rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội hô to, một đám ngu ngốc không có mắt quỳ xuống xin lỗi Đàm Linh đại nhân và bồi thường 10 vạn 8 vạn mai linh thạch. Không bồi thường xin lỗi thì để đệ nhị trưởng lão tìm đệ tam trưởng lão mà nói chuyện. Những người Thôi Gia nhìn nhau, trong lòng cảm thấy lạnh toát. Tên này là ai vậy? Sao lại nói năng lớn như vậy? Chẳng lẽ là đệ nhị trưởng lão sao? Đàm Linh nghe vậy vô cùng tức giận. Tên hỗn đản này muốn làm gì? Nàng quay đầu lại quát Lữ Thiếu Khanh. Ngậm miệng, không được nhắc đến sư phụ của ta. Đó là sư phụ của ta, không phải của ngươi. Đừng có ở đây làm can. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, làm ra vẻ phách lối. Người sợ cái gì, chẳng qua là mấy tên Thôi Gia mà thôi. Đánh chết bọn họ đi. Dám mạo phạm Đàm Linh đại nhân thì cũng đang mạo phạm đệ nhị trưởng lão. Tuyệt đối phải đánh chết bọn họ. Nếu không, đệ nhị trưởng lão còn mặt mũi nào nữa. Những người Thôi Gia nghe vậy càng thêm sợ hãi. Tên này rốt cuộc có thân phận gì vậy? Bọn họ không dám trì hoãn nữa, vội vàng phát tín hiệu cầu cứu người trong gia tộc. Bọn họ chỉ là những con tôm nhỏ, cần phải để người phía trên ra tay xử lý. Đàm Linh tức giận đến mức muốn phát điên, liên tục quát Lữ Thiếu Khanh, ngậm miệng, ở đây không phải chỗ để ngươi nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không thể tin nhìn Đàm Linh, không thể nào, ngươi lại muốn phản bội sư môn sao? Chúng đang đánh vào mặt sư phụ ngươi, ngươi không giết bọn chúng, thì ngươi muốn làm gì? Đàm Linh không nhịn được, rút trường cầm ra, gầm lên, ta sẽ giết ngươi trước, tin hay không? Lữ Thiếu Khanh lập tức ngoan ngoãn, được rồi, tùy ngươi vậy. Đàm Linh tức giận đến mức muốn nghiền nát hàm răng, tên hỗn đản này thật đáng ghét, hiện tại lập tức rời đi. Đàm Linh ra lệnh cho Lữ Thiếu Khanh. Những người Thôi Gia phát tín hiệu chờ đợi đại quân Thôi Gia đến, tình hình càng thêm khó xử. Hai bên vốn đã không ưa nhau, lúc xảy ra xung đột, sự việc khó mà ngừng lại được. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi đi như vậy, chẳng phải sợ người ta nghĩ ngươi không có can đảm sao? Đàm Linh có chút tức giận, ngươi đến đây là để gây phiền phức cho Thôi Gia à? Bọn họ lại đến đây, bị người Thôi Gia ngăn lại, chỉ cần vòng qua là được, chẳng có ai dám nói gì. Mấy người Thôi Gia bên cạnh lập tức cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta làm sao có thể thêm phiền phức cho ngươi chứ. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt hung dữ, đừng làm thêm phiền phức cho ta, lập tức rời đi. Nàng nhất quyết không để cho tên này có cơ hội gây rắc rối thêm. Tốt mà, Lữ Thiếu Khanh không phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu, tất cả đều nghe theo ngươi, ai bảo ngươi là lão đại. Đàm Linh thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người định rời đi thì lập tức nhận thấy có sự dao động xung quanh. Quay lại, nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã đánh ngất mấy người của Thôi Gia. Họ nằm ngổn ngang trên đất, không rõ sống chết. Đàm Linh hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc trả lời, vừa rồi bọn họ mắng ngươi, lại còn muốn động tay với ngươi. Ta giúp ngươi dạy dỗ bọn họ một trận, ngươi không cần cảm ơn ta. Đàm Linh trong lòng bán tín bán nghi, âm thầm suy đoán liệu lời nói của Lữ Thiếu Khanh có thật hay không. Nếu đúng như vậy, thì có lẽ tên này cũng không hoàn toàn xấu. Đàm Linh còn đang suy nghĩ, thì từ xa một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, trong đó có một khí tức mà nàng rất quen thuộc, Thôi Thanh, mang bộ giáp linh, dẫn theo vài tên đệ tử Thôi Gia, xuất hiện trước mắt họ. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh, Thôi Thanh tức giận đến mức trán đỏ bừng, ánh mắt căm hận, muốn xé xác hai người ra. Trường Chính, Đàm Linh, Thôi Thanh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trầm thấp, đầy tức giận, ánh mắt đầy hận thù, không thể chịu được sự có mặt của Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Hắn đã khiến Thôi Gia tổn thất nặng nề, 3 triệu linh thạch, Thôi Gia mất bao lâu mới có thể kiếm lại được. Vì vậy, nàng bị cha mẹ mắng, bị gia chủ mắng, bị trưởng lão chỉ trích, liên tục suốt 10 ngày nửa tháng, mỗi ngày đều bị mắng, khiến nàng cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Khi đến Thánh Sơn, nàng vẫn bị các trưởng lão của trách và bị các tộc nhân khác chỉ trích. Là người dòng chính của Thôi Gia, nàng không giống những tộc nhân khác được phép tu luyện, ngược lại còn phải làm công việc bảo an. Nhớ lại mà lòng nàng thấy cay đắng. Tất cả những điều này đều là nhờ hai người trước mặt, không, là nhờ tên nam nhân đáng ghét này. Ôi, người quen à? Lữ Thiếu Khanh vui mừng, cảm ơn Thôi Thanh, cảm ơn ngươi về linh thạch nhé. Câu nói của hắn khiến Thôi Thanh tức giận đến mức muốn bùng nổ. Hỗn đản, ta muốn giết người. Thôi Thanh run rẩy, trường kích xuất hiện trong tay, ngay lập tức muốn ra tay. Lữ Thiếu Khanh hét lên, làm gì, muốn đánh nhau sao, đã lớn rồi à? Thành thục một chút đi, đừng có động một chút lại kêu đánh, kêu giết. Thôi Thanh hít sâu vài lần, căm hận nhìn Lữ Thiếu Khanh, các ngươi đến đây làm gì? Làm gì sao? Đến đây để đi dạo chứ có sao đâu. Đây là Thôi Gia của các ngươi à? Đây là Thánh Sơn, là tài sản chung của Thánh Tộc. Lữ Thiếu Khanh khí thế vững vàng, nơi đây, Khoảng cách đến địa điểm tu luyện của đệ tam trưởng lão vẫn còn một đoạn khá xa. Đây hoàn toàn không phải là vùng đất thuộc Thôi gia kiểm soát. Thôi Thanh lúc này không thể nói gì hơn. Nhưng vào lúc này, có người nhận ra điều không ổn. Tiểu thư, ngươi nhìn kìa, dưới rừng cây, mấy người Thôi gia nằm mê man trên mặt đất. Thôi Thanh tức giận không kiềm chế được. Đáng ghét, các ngươi có ý đồ gì với Thôi gia chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức lùi lại một bước, chỉ vào Đam Linh mà nói. Chuyện này không liên quan đến ta, là nàng làm. Đam Linh suýt phun máu, nàng căm tức cái tên hỗn đản này muốn làm gì. Đam Linh giận dữ, trong lòng hận không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng vẫn phải đối mặt với Thôi Thanh, không liên quan đến ta. Là hắn ra tay. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ta ra tay làm gì? Ta rất thích Thôi ra, làm sao có thể ra tay với bọn họ được? Ngươi muốn báo thủ tìm nàng đi, đừng tìm ta không làm gì cả. Đàm Linh tức đến nghẹn thở, đầu nàng choáng váng. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên ra tay đánh những người Thôi ra. Chút giận là giả, đổ tội là thật. Thôi Thanh dù biết ai ra tay, trong mắt nàng, hai người này đều là một phe. Nàng giơ thanh trường kích chỉ vào Đàm Linh. Đàm Linh, hôm nay ta phải liều mạng với ngươi. Đàm Linh tức giận đến mức không thể chịu nổi. Nàng đã gặp qua kẻ ngu xuẩn, nhưng chưa từng gặp qua loại ngớ ngẩn như Thôi Thanh. Nàng khinh bỉ nói, ngu xuẩn, không thể tin được, kẻ này lại dám nói dối như vậy. Thôi Thanh càng tức giận hơn. Không chỉ đả thương người trong tộc của nàng, mà còn dám mắng nàng ngu xuẩn, muốn chết. Nàng giận dữ xuất thủ. Trường kích lóe sáng trên bề mặt phòng mang lấp lánh, không ngừng hút vào rồi lại phóng ra. Trường kích giống như chiếc lưỡi rắn độc, lộ ra răng nanh, hùng hăng táp về phía Đàm Linh. Đàm Linh không thể tránh, chỉ có thể bị ép phải đối đầu. Lục phẩm trường cầm xuất hiện trong tay nàng, dây đàn được kích hoạt. Sóng âm vô hình và trường kích va vào nhau, ngăn cản được cú tấn công của Thôi Thanh. Hừ, Đàm Linh lại lùng nói. Đừng tưởng ta sợ ngươi, Thôi Thanh là nguyên anh cảnh giới tầng 4, nhưng vì mới vừa đột phá, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy được toàn bộ thực lực, còn Đàm Linh đã ở nguyên anh cảnh giới tầng 2 từ lâu, tu luyện nhiều năm, lại có trong tay lục phẩm vũ khí, nên nàng rất tự tin. Hai người đánh nhau trên không trung, trường kích như rồng, các chiêu thức tàn nhẫn, đậm sát khí, tiếng đàn du dương, vô hình mà chiến thắng hữu hình, lấy ngưu chế cương. Mặc dù Thôi Thanh có tu vi cao hơn, nhưng đối mặt với Đàm Linh và lục phẩm vũ khí trong tay nàng, nàng không thể thắng nổi trong thời gian ngắn. Cả hai đánh qua đánh lại, linh lực cường đại va chạm, tạo ra sóng lực khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh đứng từ xa quan sát trận đấu, dù hai người chiến đấu mạnh mẽ khiến xung quanh bị phá hủy, nhưng không phải là thảm họa lớn. Nếu là hai người có tu vi kết đan, thì có lẽ phá hủy sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thầm nghĩ, xem ra thánh sư này rất kiên cố, nhưng nghĩ lại, nếu nồi này không có gì đặc biệt, làm sao có thể trở thành thánh sơn được. Hắn tiếp tục nhìn trận đấu kịch liệt của hai người, trên mặt nở nụ cười tủm tỉm. Đặc biệt là Đàm Linh, nàng vốn không muốn đánh, nhưng Thôi Thanh đã ra tay, lại còn sử dụng toàn lực, Đàm Linh đành phải đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất thích thú, thậm chí còn có cảm giác như đang thưởng thức một vở kịch. Cuối cùng, trận đấu giữa Đàm Linh và Thôi Thanh không có ai thắng, vì có người từ Thôi ra tới ngăn cản. Một người đàn ông trung niên bước đến, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng như tiếng sấm vang dội, khiến cả đám người đều phải im lặng. Đàm Linh và Thôi Thanh nhìn thấy người đến liền dừng lại, không tiếp tục chiến đấu, cả hai đồng loạt lùi lại phía sau. Một người đàn ông trung niên đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đám người dưới, giống như một cường giả tuyệt thế đang giáng lâm, áp chế hết thảy. Ánh mắt của hắn sắc bén như con ó, quét qua mọi người, khiến Đàm Linh và Thôi Thanh không dám đối diện trực tiếp. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn phát hiện Lữ Thiếu Khanh cũng đang nhìn thẳng vào mình. Hai ánh mắt đối diện, Lữ Thiếu Khanh không hề lùi bước. Điều này khiến người đàn ông trung niên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn không ngờ lại có người có dũng khí đối mặt với mình, chịu được áp lực của mình. Tiểu tử này là ai? Hắn thầm nghĩ. Tuy nhiên, trung niên nam nhân không vội quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Đàm Linh. Đàm Linh cảm thấy bất an trong lòng, nhìn về phía hắn rồi chậm rãi thi lễ. Tham kiến Thôi trưởng lão. Đây chính là Thôi Trương Minh, trưởng lão của Thôi gia, đồng thời cũng là thánh sơn ngoại môn trưởng lão. Hắn có một người anh trai, được gọi là Nguyên Anh, đệ nhất nhân. Thôi Trương Minh vẫn lạnh lùng nhìn Đàm Linh một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Đàm Linh, ngươi cố tình đến đây khiêu khích Thôi gia chúng ta sao? Ngươi cho rằng Thôi gia chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Ngữ khí hắn lạnh lùng, mang theo một áp lực lớn. Đàm Linh cảm thấy sợ hãi trước thái độ của Thôi Trương Minh, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, đáp lại, việc này không liên quan gì đến ta. Đồng thời trong lòng nàng không khỏi mắng Lữ Thiếu Khanh, vì hắn mà nàng mới gặp phải phiền phức. Thôi Thanh ngay lập tức lên tiếng, thúc tổ, chính là Đàm Linh đã ra tay đánh thương người của chúng ta trước. Thôi Trương Minh liếc nhìn Đàm Linh, lạnh lùng nói, Đàm Linh, ngươi thật to gan. Đàm Linh, vẫn kiên quyết. Việc này không liên quan gì đến ta. Thôi trưởng lão, nếu không tin thì ta cũng không thể làm gì. Nàng không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không vì thân phận của Thôi Trương Minh mà sợ hãi. Nàng là đệ tử của đệ nhị trưởng lão, thân phận không hề thấp hơn so với Thôi Trương Minh, một trưởng lão ngoại môn. Không phải ngươi làm thì là hắn sao? Thôi Thanh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh đáp lại, không sai, chính là hắn. Ngữ khí nàng mang theo sự tức giận. Lữ Thiếu Khanh hành động khiến nàng tức giận đến nghiến răng. Thôi Thanh quát lên, các ngươi là một bọn, ai làm có khác nhau sao? Thôi Trương Minh quay mắt xuống nhìn Lữ Thiếu Khanh, thật to gan. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ ánh mắt sắc bén của hắn, điều này khiến Thôi Trương Minh có phần coi trọng hơn. Tiểu tử, báo danh đi. Thôi Thanh vội vàng thay Lữ Thiếu Khanh trả lời, thúc tổ, hắn là Trương Chính. Dù đã có chút nghi ngờ, nhưng khi Thôi Trương Minh nghe tên này, ánh mắt hắn không khỏi trở nên lạnh lùng và sắc bén, như dao cắt thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn dường như muốn xé ta Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Hắn biết Thôi gia đã bỏ ra 3.000 vạn linh thạch để tìm Lữ Thiếu Khanh, và cả Thôi gia đều hận hắn thấu xương. Lần này có rất nhiều người tham gia tỉ thí, đông đảo người tới, ban đầu dự định kiếm lời từ cuộc thi này, kết quả là Kế Ngôn giết đi một người, một kẻ bồi. Thôi gia suýt chút nữa thì mất hết tất cả. Lữ Thiếu Khanh thì thu về 3.000 vạn linh thạch, còn Thôi gia chịu tổn thất nặng nề, suýt nữa không thể quay về. Vì vậy trong lòng Thôi Trương Minh tức giận, hắn muốn lập tức ra tay giết chết Lữ Thiếu Khanh, xả hết cơn giận. Khi cảm nhận được sát khí của Thôi Trương Minh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền muộn. Cái này thật là hẹp hòi, ngươi đại ca hại ta, ta cũng không có tính toán với người, vậy mà ngươi lại muốn giết ta sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, cảm thấy càng lúc càng khó hiểu. Ngay lúc này Thôi Trương Minh mở miệng, thanh âm lạnh lùng như gió đông cắt vào xương, linh thạch không dễ dàng kiếm được như vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu tán thành, cảm giác như gặp được tri âm. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kiếm linh thạch thời nay thật khó khăn, thế mà còn có ma quái luôn dòm ngó linh thạch của ngươi, bày đủ mưu kế muốn cướp đi, thật sự rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đầy u oán, nhớ lại chuyện với tiểu đệ của hắn, hắn cảm thấy vô cùng đồng cảm. Những người xung quanh không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, họ chỉ nghĩ rằng hắn đang giễu cợt Thôi Trương Minh. Thôi Trương Minh tức giận đến mức tóc dựng đứng, cơn giận của hắn bùng lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm. Mày thật cá đảm, người đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cảm thấy có chút tức giận, làm sao vậy, ta có đắc tội gì với người sao? Ta không hề nói đến ngươi, sao ngươi lại tự hiểu lầm như vậy? Thôi Trương Minh không thể nhịn được nữa, hắn chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh và thách thức, tiểu tử ra đây, đánh với ta một trận. Đối mặt với Thôi Trương Minh khiêu chiến, Lữ Thiếu Khanh không do dự, thẳng thừng từ chối. Không, Thôi Trương Minh ngạc nhiên, rồi sau đó cười nhạo, ngươi là người của thánh tộc sao? Đối với người thánh tộc, khiêu chiến là điều không thể từ chối, dù biết mình không thể thắng, họ vẫn sẽ chiến đấu đến chết, vì danh dự của thánh tộc quan trọng hơn cả tính mạng. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, đó là hành động ngu ngốc, chẳng có lợi ích gì, chém giết làm gì, có thời gian đó không phải tốt hơn là về ngủ một giấc sao? Thôi Thanh không nhịn được cười lớn, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy khinh bỉ. Đàm Linh, đây là người của ngươi sao? Hèn nhát quá, không chỉ làm ngươi mất mặt, mà còn làm đệ nhị trưởng lão mất mặt. Đàm Linh mặt mày tối sầm, tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, tên này không biết xấu hổ sao? Dù không thể thắng, ít nhất cũng phải tìm lý do khéo léo từ chối, chứ không thể từ chối thẳng thừng như vậy được. Ngươi rốt cuộc nghĩ gì vậy? Đàm Linh tức giận quát, ngừng ngay cái trò mất mặt này lại. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, có gì mà mất mặt, hắn rõ ràng rất mạnh, mà ta thì yếu, đáp ứng làm gì, muốn chết sao? Chưa kể hắn là một người mạnh mẽ như vậy mà lại muốn đi khiêu chiến với một người yếu như ta, hắn còn mất mặt hơn. Sau đó Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với Thôi Trương Minh, ngươi là Nguyên Anh đệ nhất nhân đệ đệ, chắc chắn rất mạnh rồi nhỉ, ít nhất cũng là Nguyên Anh người thứ hai đúng không? Ban đầu Thôi Trương Minh còn cảm thấy vui mừng vì Lữ Thiếu Khanh biết thức thời, nhưng sau khi nghe xong câu nói ấy, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nguyên Anh đệ nhất nhân đệ đệ, Nguyên Anh người thứ hai, liệu hắn có đang chế giễu hắn không? Anh trai của Thôi Trương Minh, Thôi Trương Uyển, là một trong những người mạnh nhất dưới Nguyên Anh, là thị vệ trưởng của thành chủ, hắn rất nổi tiếng, ánh sáng huy hoàng chiếu rọi. Còn Thôi Trương Minh là em trai của Thôi Trương Uyển, thường xuyên bị so sánh với anh trai mình, hắn thiên phú kém hơn, giờ chỉ mới là Nguyên Anh tầng 7, thực lực trung bình, vì vậy hắn rất ghét bị so sánh với anh trai, điều này luôn là một nỗi khổ tâm trong lòng hắn. Nghe xong câu nói của Lữ Thiếu Khanh, cơn giận của Thôi Trương Minh bùng lên mạnh mẽ, sát khí như muốn bùng nổ. Các thành viên Thôi gia, bao gồm Thôi Thanh, đều bị dọa đến mức liên tục lùi lại, tạo khoảng cách với Thôi Trương Minh. Ngươi muốn chết? Thôi Trương Minh gầm lên, duỗi tay về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngay lập tức, Một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, linh lực mạnh mẽ tụ lại, áp lực cường đại khiến mặt đất như bị đè xuống một tầng. Một tiếng ầm vang lên, bụi mù cuồn cuộn bay tung tóe khắp không gian. Lữ Thiếu Khanh không có ý định phản kháng, không nói gì, lại một lần nữa lách người né vào sau lưng Đàm Linh, bảo hộ ta. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ yếu đuối, giống như đang cầu xin sự giúp đỡ. Phốc, Đàm Linh suýt phun máu, hắn thật là đồ hỗn đản. Đàm Linh muốn dùng cây trường cầm trong tay nện mạnh vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Cái bộ mặt này thật sự muốn ăn đòn, ngươi muốn ta bảo vệ ngươi sao? Ngươi có phải là đàn ông không? Ta còn chưa cần ngươi bảo vệ ta đây. Tuy nhiên, vào lúc này Đàm Linh không có thời gian để tính sổ với Lữ Thiếu Khanh, vì Thôi Trương Minh vẫn tiếp tục tấn công, không vì Lữ Thiếu Khanh ẩn nấp phía sau Đàm Linh mà dừng lại. Đòn tấn công của hắn tiếp tục giáng xuống, tựa như muốn diệt trừ cả hai người. Cái bàn tay lớn của hắn giống như tay của một cự nhân, áp lực mạnh mẽ đổ xuống, không khác gì một ngọn núi rơi xuống. Đàm Linh không dám trì hoãn, tay trái nắm đàn, tay phải gảy dây đàn, những sóng âm mạnh mẽ vút lên trời nhằm đối kháng lại Thôi Trương Minh. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực giữa họ quá lớn, tất cả nỗ lực của Đàm Linh giống như trứng gà đụng phải đá, không thể gây tổn thương gì cho Thôi Trương Minh. Bang! Cuối cùng, Đàm Linh phun ra một ngụm máu, bị đánh bay đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức xuất thủ đỡ lấy Đàm Linh, không chịu nổi một kích, Thôi Trương Minh lại lùng nhìn Đàm Linh bị đánh bay, khuôn mặt không hề lộ vẻ vui mừng. Đối với hắn, giết người không có gì là khó khăn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh và khinh miệt nói, đồ gan nhỏ như chuột. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười không tức giận, hắn nhẹ nhàng nâng Đàm Linh dậy rồi nhìn Thôi Trương Minh với ánh mắt khiêu khích. Người có gan tiếp tục ra tay. Thôi Trương Minh không dám tiếp tục tấn công. Đàm Linh là đệ tử của Nhuế trưởng lão, thân phận và địa vị không thể xem thường. Hắn là trưởng bối, lúc này có thể nói là vô tình làm Đàm Linh bị thương, nhưng hắn tuyệt đối không dám ra tay lần nữa. Nếu tiếp tục ra tay, hắn sẽ phải đối diện với cơn giận của Nhuế trưởng lão. Ngươi có dám đánh với ta một trận không? Thôi Trương Minh tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, trốn sau nữ nhân như vậy còn gì là đàn ông. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến lời khiêu khích rẻ mạt của Thôi Trương Minh mà bình tĩnh đáp lại, người nhất định sẽ chết, người đã làm bị thương đệ tử của đệ nhị trưởng lão, chuẩn bị nhận cơn giận dữ từ ông ấy đi. Lữ Thiếu Khanh cười tự đắc, dáng vẻ giống như chó dựa vào chủ, gà dựa vào chuồng, cáo mượn oai hùng. Thôi Trương Minh còn chưa kịp mắng Lữ Thiếu Khanh vì sự vô sỉ thì Lữ Thiếu Khanh đã quay lại mắng hắn trước. Hỗn đản! Đàm Linh sắc mặt tái nhợt, đòn của Thôi Trương Minh làm nàng không thể dễ chịu, bị thương nhẹ nàng nghiến chặt hàm răng muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Ngươi im miệng cho ta! Đàm Linh tức giận nói, đem ta làm bia đỡ đạn. Ngươi cái tên vô liêm sỉ này! Lữ Thiếu Khanh an ủi Đàm Linh, đừng nóng giận, ngươi nghỉ ngơi trước, thả lỏng một chút, tài nghệ không bằng người cũng không cần phải buồn. Đàm Linh càng tức giận, ai bảo hắn không có võ đức chứ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tiếp lời, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Đàm Linh giận đến mức thở hổn hển không nói ra lời, cảm giác tức giận khiến nàng không thể bình tĩnh lại được. Bị Thôi Trương Minh một trường đánh bay, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, linh lực sao động, mà lại bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận, khiến nàng càng thêm tức giận, cả thân thể và tinh thần đều bị tổn thương, đau đớn vô cùng. Lữ Thiếu Khanh thì lại quay sang mắng Thôi Trương Minh, hỗn đản, ngươi đã làm thương tổn đệ nhị trưởng lão duy nhất đồ đệ của ta, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Đây là đệ nhị trưởng lão bảo bối đồ đệ, đời thứ ba truyền thừa, dòng độc đinh trong dòng độc đinh, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì cả Thôi gia các người đều không đủ để chôn cùng. Thôi Trương Minh không hề lo lắng, bởi vì hắn vừa rồi cố tình giáo huấn Đàm Linh, hắn biết người trưởng lão sẽ không vì việc này mà gây phiền phức cho hắn. Dù có bị truy cứu, hắn cũng có thể lấy lý do thất thủ để che giấu sự việc, Nhuế trưởng lão cũng không thể làm gì được hắn. Hắn cười lại nói, sao, ngươi muốn báo thù cho nàng à? Tới đi, ta chờ đấy. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt khinh thường đáp, ngươi là loại người thô kệch, chỉ biết chém giết, có gì đáng nói. Muốn chuyện này không bị đệ nhị trưởng lão biết, tốt nhất ngươi phải xuất ra 100 vạn mai linh thạch để bồi thường, coi như là tiền thuốc men. Ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh không thể nào kiềm chế được sự tức giận trong lòng, giống như vết sẹo cũ bị xé ra, khiến nàng phải nhảy dựng lên. Đàm Linh chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh, lớn định dọa dẫm cả Thôi gia chúng ta sao? Đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thôi gia chúng ta là gì? Là kẻ có tội hay sao? Chúng ta có tiền, nhưng không phải loại người oán thù như vậy. Những người khác trong Thôi gia cũng nghiến răng, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong mắt họ là sự căm phẫn. Nếu có thể, họ sẽ không ngần ngại lao vào và chém chết hắn bằng hàng nghìn thanh đao. 3.000 vạn mai linh thạch là một gánh nặng lớn với Thôi gia, mà bây giờ còn phải lo nghĩ xem làm thế nào để trả thù Lữ Thiếu Khanh. Thế mà Lữ Thiếu Khanh lại dám đến tận nơi, còn ngang nhiên dọa dẫm bọn họ. Rất tốt, Thôi Trương Minh cắn răng nói, ngươi là người đầu tiên dám dọa dẫm người của Thôi gia. Hắn giống như một con dã thú, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lữ Kiều Khanh, như thể sẵn sàng lao vào và giết hắn ngay lập tức. Đàm Ly lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh, trong lòng nàng dậy sóng, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại lấy chính sư phụ nàng làm lá chắn để đối phó với Thôi gia. Ngươi không sợ sư phụ ta đến đánh chết ngươi sao? Ngươi câm miệng! Đàm Linh quát lớn, đừng đem sư phụ ta vào chuyện này. Sắc mặt Đàm Linh có chút không tự nhiên, thậm chí có phần ngượng ngùng. Mặc dù nàng là đệ tử của đệ nhị trưởng lão, nhưng nàng không muốn dùng quyền lực của sư phụ để hành xử bá đạo ở Thánh Sơn, không dễ dàng đem sư phụ mình ra để dọa người. Mọi việc phải tự mình giải quyết. Lữ Thiếu Khanh thì khác, hắn không ngại dùng sư phụ nàng như một lá bài. Điều này khiến Đàm Linh không khỏi hoài nghi liệu sư phụ nàng có thực sự giấu nàng thu nhận Lữ Thiếu Khanh làm đồ đệ hay không. Nếu không, sao hắn lại có thể có sự tự tin và khí phách như vậy? Lữ Thiếu Khanh không hề nghe Đàm Linh, hắn nhìn thẳng vào Thôi Trương Minh nói, mau chóng giao ra linh thạch, nếu không khi đệ nhị trưởng lão đến, 100 vạn mai linh thạch cũng không đủ để giải quyết chuyện này. Đàm Linh quay lưng bỏ đi, vội vàng rời khỏi Lữ Thiếu Khanh, nàng nói với Thôi Trương Minh, lần này sự việc không liên quan gì đến sư phụ ta. Hắn không phải là người của sư phụ ta, không có bất kỳ liên quan gì với sư phụ ta. Ý của nàng rất rõ ràng, nếu Thôi Trương Minh muốn động thủ thì cứ làm đi, tốt nhất là nhanh chóng giết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngây người kêu lên, ngươi bên nào? Ta đang giúp người chút giận, ngươi thì sao, đang đâm sau lưng à? Đàm Linh không quay đầu lại, lần này là do ngươi gây ra, tự ngươi giải quyết đi. Trong lòng Đàm Linh cảm thấy một chút dũng khí, cảm giác như Lữ Thiếu Khanh đang cố tình làm gì đó. Vì sự an toàn của mình, nàng quyết định không giúp đỡ hắn, mà để hắn tự lo, xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Thôi Trương Minh thấy tình hình như vậy, không kìm được cười ha ha. Hắn đã chứng kiến vô số trận nội chiến, nhưng như Đàm Linh thế này thì là lần đầu tiên. Khi thấy Đàm Linh đi ra, hắn không nói hai lời, lập tức hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ra tay. Hắn đã sớm hận Lữ Thiếu Khanh thấu xương, không giết được thì không thể nguôi giận, để phòng Lữ Thiếu Khanh lại giống như lúc trước chạy đến bên Đàm Linh. Hắn trước khi ra tay đã phong tỏa không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh. Hà ha, Thôi Trương Minh đắc ý cười lớn, giờ thì ngươi trốn đi đâu được, không có Đàm Linh, hắn có thể không cần lo ngại gì mà ra tay. Một khi ra tay là toàn lực công kích. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, như thần trưởng trên trời hung hãn đánh xuống Lữ Thiếu Khanh. Thôi Trương Minh lộ vẻ dữ tợn, mặt đầy sát khí, như muốn chụp chết Lữ Thiếu Khanh giống như bắt một con ruồi. Đàm Linh đứng từ xa, bình tĩnh quan sát Thôi Trương Minh ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Vừa hay cũng có thể thừa cơ xem thử rốt cuộc người mạnh đến mức nào, Đàm Linh tự nói thầm. Lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh đã được lĩnh giáo thần thức mạnh mẽ của hắn. Đến giờ, Đàm Linh thỉnh thoảng cảm thấy đầu vẫn hơi đau. Thần thức của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, lại bất ngờ tấn công khiến Đàm Linh vẫn chưa thể rõ được thực lực thật sự của hắn. Bây giờ Thôi Trương Minh, trưởng lão ngoại môn thánh địa, thực lực nguyên anh hậu kỳ 7 tầng, chắc chắn có thể ép Lữ Thiếu Khanh lộ ra thực lực thật sự. Tuy nhiên, Đàm Linh tin tưởng rằng, dù Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể mạnh hơn Kế Ngôn, càng không thể là đối thủ của Thôi Trương Minh, chắc chắn hắn sẽ phải chịu đau đớn. Trong lòng Đàm Linh thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này, nàng đã bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì. Nàng chỉ mong sao Lữ Thiếu Khanh chịu nhiều đau khổ. Đàm Linh tràn ngập mong đợi nhìn Lữ Thiếu Khanh, muốn xem hắn sẽ có dáng vẻ chật vật như thế nào. Nghĩ đến cảnh Lữ Thiếu Khanh sẽ phải chịu đau đớn, chật vật không chịu nổi, Đàm Linh không nhịn được mà lộ ra nụ cười từ trong tâm. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Đàm Linh nhạt dần, rồi cuối cùng biến mất. Nàng nhảy dựng lên, tức giận mắng to, hỗn đản, hỗn đản. Thôi Trương Minh tấn công với y thế hùng mạnh, áp lực khủng khiếp khiến những người quan chiến xung quanh cảm nhận được sức mạnh khổng lồ. Nếu là người khác, đã sớm phải nghiêm túc đối phó, xuất chiêu ứng chiến. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không, hắn đứng yên tại chỗ, cả người nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, bình thản nhìn Thôi Trương Minh. Sau đó, hắn từ từ giơ tay phải lên, trong tay cầm một chiếc lệnh bài. Khi thấy chiếc lệnh bài này, Đàm Linh tức giận mắng to Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản. Còn Thôi Trương Minh thì sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng tay, cường đại công kích của hắn đánh vào không gian bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, khiến nó bay xa và vào ngọn núi phía xa. Ầm ầm, công kích mạnh mẽ như vậy, bình thường có thể khiến cả một ngọn núi sụp đổ, nhưng trên Thánh Sơn chỉ có thể khiến cho một đoạn ngọn núi bị vỡ ra, không gây ảnh hưởng lớn. Thôi Trương Minh nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, tay cầm lệnh bài, trong lòng đầy nghi ngờ, cắn răng nói, ngươi, lệnh bài này, hắn nhận ra ngay, đó là của đệ nhị trưởng lão Nhuế trưởng lão, đại diện cho quyền lực của Nhuế trưởng lão. Có lệnh bài này, hắn có thể tự do hành động trong thánh địa mà không gặp trở ngại gì. Đồng thời, nó cũng cho thấy Nhuế trưởng lão đích thân đến đây, ngươi quen biết sao? Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, hàm răng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn như một chàng trai trẻ đầy năng lượng và anh tuấn. Muốn thử xem thật hay giả không? Tôn Trương Minh tức giận trong lòng, nghĩ thầm, lệnh bài này có ai làm giả được. Nếu sớm biết Lữ Thiếu Khanh có lệnh bài của Nhuế trưởng lão, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Đàm Linh, trong lòng đầy tức giận, hèn hạ quá. Hắn cảm thấy như mình bị lừa để ra tay, với hy vọng sẽ khiến Nhuế trưởng lão đến dạy dỗ hắn. Đàm Linh cảm nhận được ánh mắt của Thôi Trương Minh, lòng cô đầy phiền muộn, không biết giải thích thế nào. Thôi Trương Minh lạnh lùng nói với Đàm Linh, quá hèn hạ. Thôi Thanh cũng không kiềm chế được, lên tiếng mắng, tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ. Đàm Linh muốn khóc, trong lòng cô chỉ muốn nói, liên quan gì đến tôi chứ? Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa lên tiếng, đứng ra bảo vệ Đàm Linh, chỉ vào Thôi Trương Minh mà nói, người mắng người làm gì, có tin là ta sẽ thu thập người, cái tên hẹp hòi này không? Thôi Trương Minh bị Lữ Thiếu Khanh chỉ trích, trong lòng tức giận, tốt, đến đây, đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẫn cự tuyệt, không, Thôi Trương Minh lại dùng chiêu kích tướng, người thật vì Nhuế trưởng lão sao, ngươi từ chối là làm mất mặt Nhuế trưởng lão đấy. Ta tin rằng Nhuế trưởng lão sau này nhất định sẽ không tha cho người. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Đàm Linh, Nhuế trưởng lão sẽ không làm như vậy chứ? Đàm Linh nghĩ thầm muốn cào chết Lữ Thiếu Khanh, có biết nói chuyện hay không, ai mới là kẻ hỏng. Nàng lại lùng đáp, trở về ta sẽ bảo sư phụ thu lại lệnh bài của ngươi. Nàng lúc này mới nhận ra việc sư phụ cấp lệnh bài cho Lữ Thiếu Khanh là một sai lầm. Lệnh bài của Nhuế trưởng lão cấp cho Lữ Thiếu Khanh chỉ để hắn đi lại trên thành sơn, nhưng giờ hắn lại lấy nó ra để gây chuyện. Đối mặt với khiêu chiến thì không dám đáp lại, lại làm mất mặt Nhuế trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, không nói gì, vội vàng thu lại lệnh bài, sợ Đàm Linh sẽ giành lại. Ngươi không thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, ta có lỗi gì với ngươi? Lữ Thiếu Khanh hỏi, Đàm Linh cười lạnh trong lòng, ngươi đã làm lỗi nhiều rồi, ta đoán có lẽ vì ngươi mà ta sẽ mất đi rất nhiều tuổi thọ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không có chút sức lực nào. Hắn giải thích với Đàm Linh, ta sợ đánh nhau, ta mà đánh thì sẽ giết chết hắn. Tâm ta lương thiện, nên mới từ chối khiêu chiến. Tâm lương thiện, Thôi Trương Minh không nhịn được, thét lên, ngươi gọi là tâm lương thiện sao? Nếu ngươi có tâm lương thiện thì trên thế giới này đều là người tốt cả. Đàm Linh cũng âm thầm khinh bỉ, không nói gì. Thôi Trương Minh cười lớn, là đầu tiên thấy kẻ vô liêm sỉ như vậy. Tiểu tử, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Thôi Trương Minh không quan tâm đến thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh, hẳn chỉ muốn đánh chết hắn. Kẻ như thế trước mắt hắn, chỉ khiến hắn cảm thấy thế giới này thật tệ. Lữ Thiếu Khanh cố tình lộ vẻ khó xử, nhìn qua Đàm Linh, ta có thể từ chối không? Đàm Linh hừ một tiếng, ngươi thử xem. Tốt, Lữ Thiếu Khanh dường như rất bất đắc dĩ, ngửa mặt thở dài, bị ép quá thôi. Sau đó hắn quay sang Thôi Trương Minh, được rồi lão gia hỏa, ngươi muốn tìm chết thì ta sẽ làm ngươi vừa lòng. Thôi Trương Minh tức giận đến méo mặt, khẩu khí thật lớn, đến đây để ta xem thực lực của ngươi, lần này sinh tử vô luận, ngươi có dám không? Hắn nhìn Đàm Linh, chủ yếu là vì kiêng kỵ nàng, đệ tử của đệ nhị trưởng lão. Đàm Linh bình thản đáp, nàng quay người đi sang một bên, đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Lữ Thiếu Khanh trong tay có lệnh bài, Thôi Trương Minh cũng không dám tùy tiện giết Lữ Thiếu Khanh, thay vào đó hắn chỉ có thể dựa vào thực lực để áp độc trừng trị Lữ Thiếu Khanh một trận. Đàm Linh thấy vậy cũng không ngăn cản, nàng nghĩ để Lữ Thiếu Khanh chịu một chút đau khổ, tốt nhất là bị đánh đến mức không thể xuống giường, không làm lại được nữa. Thấy Đàm Linh không phản đối, Thôi Trương Minh trong lòng mừng rỡ, nghĩ rằng lần này sẽ dễ dàng dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh. Hắn cười lớn, tiểu tử, chịu chết đi. Vẫn là một trường vỗ xuống, cường đại áp lực trong nháy mắt đè lên, đất đai vang lên một tiếng nổ lớn, một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Chỉ trong một thời gian ngắn, linh lực biến thành bàn tay khổng lồ ấy hung hăng vỗ trúng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dường như không kịp phản ứng liền bị đánh trúng. Ở xa, Thôi Thanh không kiềm chế được mà mừng rỡ, ha ha, chắc chắn chết rồi. Đàm Linh cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ, cái này sao hắn lại yếu thế đến mức không thể chịu nổi một chiêu, thực lực thật sự của hắn sao lại kém đến vậy, không thể chống đỡ được công kích của Thôi Trương Minh sao? Liệu hắn có bị đánh chết ngay lập tức không? Thôi Trương Minh trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, cười ha ha, không chịu nổi một kích, cứ tưởng hắn lợi hại lắm, hóa ra chỉ là một kẻ khoác lác, một cái trường là có thể diệt hắn ngay. Nhưng khi Thôi Trương Minh thở dài, sắc mặt hắn bỗng thay đổi, một lực lượng mạnh mẽ phản chấn lại đến, cường độ lớn đến mức như sóng thần cuộn lên. Thôi Trương Minh kinh hoàng, vội vàng vận dụng linh lực để hóa giải, nhưng khi hắn còn chưa kịp thở phào, cảm giác trước mắt mình tối sầm lại, ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh đã im lặng xuất hiện ngay trước mặt hắn, tựa như bóng tối của Dạ Kiêu, không một tiếng động, khiến người ta khó mà phòng bị. Thôi Trương Minh hoảng hốt, sao lại nhanh như vậy? Lữ Thiếu Khanh nở một nụ cười mỉm với Thôi Trương Minh rồi đấm ra một quyền, hắn muốn thử xem sức mạnh của mình mạnh đến mức nào, nên không hề giữ lại, toàn lực ra đòn. Quyền này mạnh mẽ như quyền của thần ma, Xung quanh xuất hiện những tia sét nhỏ li ti, thoáng qua rồi mất, mang theo sức mạnh kinh hoàng đánh thẳng vào ngực Thôi Trương Minh. Thôi Trương Minh vội vàng đưa tay ra chắn trước ngực, cố gắng ngăn cản cú đấm của Lữ Thiếu Khanh. Ôi, một tiếng nổ lớn vang lên, đinh tai nhức óc. Thôi Trương Minh cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của cú đấm khiến xương tay của hắn bị gãy, lại tiếp tục đánh vào ngực hắn. Phốc, Thôi Trương Minh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược vài dặm, đập mạnh xuống đất. Cảnh tượng này khiến Đàm Linh và Thôi Thanh, những người đang xem, sợ đến ngây người. Tên này mạnh như vậy sao? Đàm Linh hoài nghi, không tin vào mắt mình. Quá giả tạo đi. Thôi Thanh và những người tộc nhân của nàng đều đứng im, không dám động đậy. Đây chẳng phải là Thôi gia trưởng lão sao? Là thúc tổ của bọn họ, đã nổi danh lâu rồi, liệu có phải bị người khác thay thế không? Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy bất ngờ, thu tay lại, đứng yên, nhìn Thôi Trương Minh đang trong tình trạng thảm hại, tự lẩm bẩm, hàng lẩm sao? Thôi Trương Minh, một người tu luyện đến Nguyên Anh 7 tầng, trưởng lão ngoại môn của Thánh Sơn, trưởng lão Thôi gia, là em trai của Nguyên Anh đệ nhất nhân. Treo trên mình những danh hiệu này, chắc hẳn phải rất mạnh mẽ. Chính vì vậy, Lữ Thiếu Khanh không dám coi thường, dù hiện tại hắn mới chỉ tiến vào Nguyên Anh 6 tầng, còn thấp hơn Thôi Trương Minh một cảnh giới nhỏ. Nhưng khi một quyền của hắn đánh xuống, Thôi Trương Minh lập tức bị đánh bay, không phải là hàng lởm, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Cảm giác có chút khó chịu, Lữ Thiếu Khanh trong lòng tựa như vò đầu bứt tóc, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ không có lợi cho kế hoạch của mình. Nghĩ một lúc, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát về phía Thôi Trương Minh. Dù sao, người cũng là Nguyên Anh, người thứ hai trong gia tộc, lấy ra chút thực lực đi, đừng để ta coi thường ngươi. Đừng nghĩ ta trẻ tuổi mà dễ bắt nạt. Đây không phải là thói quen tốt đâu, ra chiến trường sẽ rất dễ bị người ta đánh chết đấy. Tới đi, thể hiện thực lực chân chính của ngươi đi, đừng để ta xem thường ngươi. Thôi Trương Minh sau khi bị Lữ Thiếu Khanh đánh một quyền, cảm thấy như cả Thánh Sơn đổ xuống người mình, suýt nữa đã ngất đi. Hắn cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế không để mình phát ra tiếng đau đớn, cũng không cho phép mình ngất đi. Nếu bị một quyền đánh bất tỉnh, hắn chắc chắn sẽ tìm nơi đào hố tự chôn mình. Hắn vất vả lắm mới điều chỉnh lại được hơi thở, nhưng ngày sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục ra tay, một quyền mạnh mẽ hơn cả trước. Thôi Trương Minh cảm thấy mắt mình như đỏ rực, suýt nữa không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh như một ngôi sao băng, trong nháy mắt bùng lên toàn bộ lửa giận của Thôi Trương Minh. Thôi Trương Minh lao vọt lên không trung, khí tức mạnh mẽ bùng phát, đầu tóc của hắn bay múa trong gió. Dù cách vài dặm, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ cuồng bạo của hắn. Hai mắt Thôi Trương Minh đỏ như máu, như một con thú hoang, giận dữ gầm lên, đáng chết, ngươi phải chết. Cơn thịnh nộ của Thôi Trương Minh khiến hắn vươn tay phải, linh lực trong cơ thể bùng nổ mãnh liệt, cuối cùng một ánh sáng bừng lên, nhưng đó là hào quang đen như mực, xám xịt như bóng tối của địa ngục, khiến người ta sợ hãi. Chết, một bàn tay đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nhằm trấn áp Lữ Thiếu Khanh. Ở xa, các thành viên Thôi gia như Thôi Thanh đều hưng phấn nhìn cảnh này. Ám Ân trưởng, một thành viên Thôi gia hét lên vui mừng, đó là một trong những công pháp thiên cấp mà Thôi trưởng lão kiểm soát. Thằng nhóc này chết chắc rồi, ha. Một thành viên khác cười lớn, đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của Thôi gia chúng ta, hắn không thể sống nổi. Những người xung quanh đều vui mừng không thôi, đặc biệt là mấy người trước đây đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh ngất xỉu càng thêm kích động, muốn la lên mấy tiếng, không biết tự lượng sức mình, dám trêu chọc Thôi trưởng lão, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Giết hắn, để hắn biết hậu quả khi trêu chọc người Thôi gia. Thôi Thanh cũng nở nụ cười, vẻ mặt đầy tự mãn, nhìn mọi người xung quanh. Đây chính là Thôi gia trưởng lão, ngươi dù có mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của Thôi trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tỏa ra một làn sương mù đen dày đặc, như thể muốn nuốt chửng tất cả xung quanh. Ám Vân trưởng, đúng như tên gọi của nó, hạ xuống, mang theo bóng tối và sự u ám. Làn sương mù đen càng lúc càng dày, và nó có vẻ như có khả năng ăn mòn mọi thứ, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Những cây cối, tảng đá dưới chân bị sương mù đen bao phủ, bị nuốt chửng và phát ra những âm thanh kỳ quái, từng đợt khói trắng bốc lên. Nhưng sương mù đen dường như nhắm đến Lữ Thiếu Khanh, như thể có sinh mệnh muốn thôn phệ hắn. Đồng thời sương mù đen còn có vẻ ảnh hưởng đến tinh thần, ăn mòn linh hồn của người khác. Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, sương mù đen có thể gây khó khăn cho những người khác, nhưng đối với hắn thì chẳng có gì đáng lo. Lữ Thiếu Khanh thậm chí không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng, tâm thần hắn chuyển động, kiếm ý bắt đầu vận hành. Kiếm ý cương trực và sắc bén như mặt trời diệu kỳ, đụng phải sương mù đen lập tức tan ra, không để Lữ Thiếu Khanh gặp phải chút trở ngại nào. Quả nhiên là có chút khả năng. Lữ Thiếu Khanh thở dài trong lòng, rất thất vọng. So với Thôi Trương Uyển, Thôi Trương Minh, người đứng đầu Nguyên Anh, đệ đệ của hắn, có vẻ như không đủ sức. Thôi Trương Uyển có thể dựa vào Nguyên Anh 9 tầng đối đầu với Thiên Cung môn hóa thần mà không bị thương, Tuy nhiên, lúc này Thôi Trương Minh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nếu muốn giết hắn, chỉ mất vài phút. Khi đối mặt với ám vân trưởng của Thôi Trương Minh, Lữ Thiếu Khanh không có ý định tránh né, mà thu hồi một phần thực lực của mình, tự nói. 5 thanh lực lượng không, 6 thanh hẳn là đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, đối mặt với ám vân trưởng đang rơi xuống, trực tiếp đỡ lấy. Thôi Thanh từ xa nhìn thấy, Lữ Thiếu Khanh không né tránh mà lại dám đối đầu với Thôi Trương Minh. Nàng không nhịn được, cười to với Đàm Linh. Đàm Linh, người của người chắc là cho rằng hắn có thể đỡ được một trưởng này của ta, phải không? Vừa rồi chỉ là ta chủ quan thôi, nhưng giờ hắn đã khiến ta nổi giận, hắn chết chắc rồi. Đàm Linh không đáp lời, nhưng trên mặt không giấu được vẻ lo lắng. Ám vân trưởng là tuyệt học của Thôi gia, khi xuất ra từ một người nguyên anh hậu kỳ, có thể nói là thần gặp thần, Phật gặp Phật. Nếu Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, có lẽ sẽ quá dễ dàng cho hắn. Đàm Linh tự nhủ, nếu Lữ Thiếu Khanh không đỡ nổi, cô sẽ ra tay bảo vệ hắn một mạng. Tuy vậy, cô không có nhiều niềm tin vào khả năng Lữ Thiếu Khanh thắng được Thôi Trương Minh. Nhưng đến lúc này, Đàm Linh không muốn cúi đầu trước mặt Thôi Thanh. Cô khẽ nói, chưa tới phút cuối, chưa ai biết được kết quả. Thôi Thanh cười lớn, trong tiếng cười lộ rõ sự đắc ý. Không thể nào, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể ngăn cản được một trưởng của ta? Ám vân trưởng của Thôi gia mạnh nhất không phải là sát thương bên ngoài, mà là nó có thể tấn công vào linh hồn con người. Hắn có thể ngăn cản sát thương bên ngoài, nhưng tuyệt đối không thể ngăn chặn linh hồn bị ăn mòn. Ngươi cứ chờ mà giúp hắn nhặt xác đi. Tuy nhiên, tiếng kinh hồ của tộc nhân xung quanh khiến Thôi Thanh không nói được nữa. Nàng vội vã quay lại nhìn, nụ cười của nàng chợt tắt, miệng kêu lên, không, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình yên vô sự, như thể Thôi Trương Minh vừa rồi không hề tấn công hắn. Thôi Trương Minh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Ám vân trưởng của hắn không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc nắm đầm, trong lòng càng thêm thất vọng. Ta cũng đâu có tệ, sao lại bị tổn thương như vậy? Nghĩ một lát, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Thôi Trương Minh nói, hàng dởm, chỉ có chút năng lực này sao? Tuy nhiên, hắn cố ý để cho giọng mình có chút yếu đi, khiến mọi người hiểu rằng hắn bị thương trong khi đỡ đòn. Đàm Linh mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn, không thể tin được, người này mạnh như vậy sao? Tuy nhiên, nghĩ đến thần thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh bắt đầu cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó. Ám vân trưởng có sức mạnh lớn, đặc biệt trong việc công kích thần thức và linh hồn, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thần thức rất mạnh, khiến hắn có thể chịu đựng được. Đàm Linh nghĩ rằng chính vì vậy mà Lữ Thiếu Khanh mới có thể đứng vững được. Tuy nhiên, hắn đã bị thương mà còn dám phách lối như vậy sao? Thôi Trương Minh càng thêm tức giận, sau 2 chiêu không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, trước mặt bao người, hắn không thể nào chịu nổi sự mất mặt này, hắn gầm lên đầy phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh nói, tốt, hôm nay gặp nhau là đủ rồi, chúng ta coi như là ngang tay, sao nào, tiếp tục đi, ta sợ đánh chết ngươi. Nói xong, thân thể Lữ Thiếu Khanh hơi lảo đảo, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn, cảnh tượng này khiến mọi người nhìn thấy đều không khỏi chú ý. Thôi Thanh sau khi kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, rồi cười ha ha, ha, ha ha, ngươi sợ rồi sao, ngươi tí chắn được công kích của thúc tổ, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Lữ Thiếu Khanh lại vẫn ngông cuồng đáp, đau đớn ấy chẳng qua chỉ là con muỗi đốt thôi, so với những tổn thương khác thì chẳng thấm vào đâu. Mặc dù hắn nói vậy, sắc mặt lại tái nhợt, ngữ khí thiếu sức sống, thi thoảng lại tỏa ra khí tức yếu ớt, khiến mọi người đều tin rằng hắn thực sự đã bị thương. Thôi Trương Minh trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, chỉ ít hắn cũng không phải là không bị thương, dù sao hắn vẫn có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, hôm nay chuyện này chắc chắn không thể kết thúc như vậy. Hắn xoay tay, một vật gì đó xuất hiện trong tay,